các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ dự giới bởi các cơ ấy. Chư quý Phật tử các thọ trì được cái được tâm sạch đừng để lâm nhơ lâm thay giặc trùng nhiệt tan tạo văn bằng ca lâm cha vô chẳng mình nam phố sa quần hạ sa sạch trâu pháp bằng ca vô tu sự kỳ năng a căn tăng phù hà nước pha vê ta quần hạ sa man tô giặc trùng nhiệt tan tạo văn bằng ca lâm cha vô chẳng mình nam phố sa quần hạ sa sạch trâu pháp bằng ca vô tu sự kỳ năng a căn tăng tham ma nu pha ve na ve na sa man tu yam tuần ni mít ta na va man ga la cha yo cha ma na po sa ko na sa sa do ta ta ga ho du su vi na na can ta san ha nu pha ve na ve na sa man tu dukha patta chani dukha paya patta chani paya soka patta chani soka hot to sape pipa nino hot to stop tamang kalang kakhan to stop padevata sa paputha mufa kwe masada sopi pavan kute hot to stop tamang kalang kakhan to stop padevata sa patamma mufa kwe masada sopi pavan kute hot to stop tamang kalang Phạm tu tập ma đề bát ta sa pa san kha nam pa quê na sa da so ti pa văn tu tê tất cả sự hạnh phúc thành rõ đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đến của chư Phật do nhà quay đến của giáo pháp do nhà quay đến của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa tu sa tu sa tu chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thân mọi điều trong vương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội Phật thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai thu xa thu xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần Phật lễ thanh tịnh đạo và chúng ta được học qua trong những tuần trước về cái phần mà chúng ta đang còn ở lẩn quẩn cái phần thành quẩn quẩn chúng ta học chưa xong, chúng ta chưa nghiên cứu xong cái phần quẩn. Những tuần trước các thiền sư có hướng dẫn cho các cái đồng tử qua cái phần mà gọi là thọ quẩn và thọ thủy quẩn với góc độ của ngài Phú Thái Bồ Tát, với góc độ của ngài Phú Thái Sư Bồ Tát trong phần thanh tịnh đạo thì ngài muốn cho người học giả nghiên cứu qua cái phần thanh tịnh đạo của Phật tuệ về quẩn đúng đó, thì ngài muốn cho chúng ta thấy sự phân biệt giữa các hai, một bên là thọ quẩn và bên là thọ thủ quẩn. Thông thường chúng ta không bao giờ chúng ta nhìn góc độ là thọ quẩn đơn thuần hay là thuần túy chỉ là thọ quẩn, và chúng ta thường hay nhìn góc độ là thọ thủ quẩn, cái thọ là của tôi. Thường thường ở trong đó chúng ta đứng mắt tại ngày đó, chúng ta có sự liên tưởng đó, có cái tôi trong đó, cái căn thọ của mình một cách chắc là thay chặt và không còn thuần tí của căn thọ đơn thuần. Nhưng từ sự thấy tới khi người ta nói ta cái vui thì cái vui người ta không diễn tả được hết cái tính chất của thọ, của thuần tí, của thọ hỷ. Và cái vui đó ta có thêm cái phần cảm tính của mình trong đó, hay là cảm xúc của mình trong đó, hay là một cái sự ghi nhận của mình trong cái phần của mình bỏ vào trong đó. Thì chính cái đó đó nên điều mà đó chúng ta sẽ thấy không cái chân thực của tính họ của bản chất của nó đang có. Khi chúng ta thấy được như đó đó thì ngày lúc tháng một sáu ngày muốn vua chúng ta thấy ra thêm được cái vấn đề của tập họ gọi là họ thủ quẩn đó. Thì khi ta nói cái họ thủ quẩn đó thì nó không còn chân thực đó, thì tại nơi đó chúng ta không thấy được cái pháp thần tính của nó. cái pháp thực tính nào cũng luôn hiện hữu, nên đằng sau cái bản chất của các pháp là có. Thì thường thường những cái pháp thực tính ở đằng đó đó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì chính ở đó đó, mỗi cái thọ nào cũng có một cái thực tính, và cái thực tướng đó là có ở tại đó, mà mình không chịu thấy có, hay là chúng ta che lấp nó đi, chúng ta không đối diện với bản chất sự thật đó là gì. Khi ta nghe một cái tin vui ta thích, nhưng mà ta nghe một cái tin buồn ta không muốn đón nhận. Người ta nói tới trạng thái người nào nói ta sống mãi mà không chết, ta quan hỷ. Người ta nói chừng một tuần lễ là bạn sẽ ra đi, nghe tình đó ta thất vọng, ta buồn phiền, luôn luôn là như vậy đó. Thọ chúng ta bị bớt méo của sự thật đó là như vậy. Trung ngôn mình chỉ là thật khó nghe, nhưng mà thật ra đó, chính mình đã làm cho mình khó xử trong cái trạng thái mình luôn luôn không đối diện với sự thật. Do đó đó, khi mình nói tới đó, mình đi vào con đường mình tiến tu, mình không dám thấy được sự thật, thì làm sao mình thấy được sự thật? Không dám thấy được sự thật thì không đối diện được sự thật. Sự thật nó không đến, người ta cũng không muốn nhìn thấy đó. Vì vậy khi mà Ngài Bồ Tát Bồ Tát nói như vậy thì ta chưa có gọi là tuệ, mà chúng ta còn đang ở trong góc độ là vô minh. Ở trong cái góc độ của vô minh, mình không thấy được sự thật, mình muốn che giấu sự thật đó là gì đó, thì mình không phát triển được. Vì thì giữa hai cái trạng thái thọ thì là của tôi và thọ của nó, đơn thuần của nó mà chúng ta thấy được có nó, vậy thì cái hai đó chúng ta phải phân biệt được rõ ràng. Khi mà thọ này của tôi á, thọ nó của mình phải có, thì có nó phải theo cái ý định của mình, cái ý định của mình. Còn thọ này không phải của tôi á, thì thọ nó ra đi theo của nó, mà nó mình giữ không được. Thọ này thọ ấy mình không muốn nó đi, nó vẫn đi, thì cái đó không phải thọ này của tôi. Mà cái thọ khổ mình không muốn nó đến với mình, mà nó dẫn đến mình là mình đang khổ, thì cái thọ này mình không phải là của tôi. Thì đó, hai cái đó mình đơn thuần nói cho kiểu là dân gian, mà chúng ta nói cho dễ hiểu như vậy đó, đã để cho chúng ta có một cái nhận thức. Sư chưa nói cho chữ thức tỉnh, hay chưa nói dùng cái danh từ thuần túy phần nữ đó là giác ngộ, chưa nói được đó. Nhưng mà từ cũng thấy nó có những cái nó không nằm trong cái vực, trong cái mệnh lệnh của mình muốn đặt theo ý của mình thì có, trong cái cảnh thọ đó đến chúng ta trong nhận đó mà mình muốn hay không muốn cũng mà có. Vậy thì khi chúng ta sẽ thấy những điều đó, chúng ta tìm ra được cái góc độ là nó có nguyên nhân của nó, và những cái nguyên nhân đó hình thành ra chúng ta đón nhận hôm nay, đó là cái kết quả chúng ta đón và cái nhân thành đó chúng ta đã gieo trong quá khứ, chúng ta có hôm nay. Hai cái đó chúng ta thấy rõ. Không phải ngẫu nhiên chúng ta có một niềm vui, không phải bỗng bốc chờ chúng ta có một sự đau khổ, không phải tự nhiên cái thân ta được an lạc, có khi chúng ta được đau khổ về cái thân. Không phải cái đó, nó có những cái tác nhân của nó. Những nhân sinh đó, những cái đó đó, chúng ta phải tìm tới cái đó. Thì ta tìm tới đó, nó là mình tạo ra cái tác nhân này, thì ta nói cái thoại của mình không sai chạch. Nhưng mà khi ta tìm ra được cái nhân mà tạo ra nó, mà nó đến với ta này nó nhận đó, mà không có mình tác động trong đó, thì cái đó nó không phải của mình được. Thì đến lúc đó mình một gọi là cái thọ này của tôi, thì tự là mình đang nói một sai chặt, không nói một chút trung thực của nó được. Vì thì cái thọ có từ nơi đâu? Có từ nơi cái xuất, mà từ nơi cái xuất mà nó có, nó từ nơi đâu? Có từ nơi cái ái, những cái phụ, những cái tới đó, những cái trạng thái của mình làm cho ta có một cái thọ này. Thì những cái đó không phải của mình được rồi. Nếu của mình á, thì nó không phải làm theo, nó phải làm theo cái ý của mình, mà nó làm theo ý của mình, mình nói cái thoại của mình, mình mượn của người khác. Mình mượn của người khác, nhưng mà tự biết trong này, nhân phi nghĩa bất giao, mình vật phi nghĩa bất thủ, cái vật này không phải của mình giữ không được. Mình giữ mình không quả, hoặc là vật phi nghĩa bất thủ, mình giữ không được. Cái bả này không phải là của sư, sư mang về chùa, sư mang quả, sư bị mạnh tiếng mạnh cắt. Mà cái thọ này không phải là của sư mà sư giữ lấy, nó của nó là cái thọ của sư đó, thì sư mượn của người khác đó, thì sư nghĩ là sư lấy của người ta. Người nào cho sư hay là sư đang có, sư không có mà sư đang lấy của người khác, sư giữ không được và sư phải trả lại. Tất cả những cái cảm thọ đó khi mình nhìn thấy được rõ cái đó, nó không phải nhân mình tạo ra đó, những cái đó đó mình giữ không được mà mình cứ giữ lấy, thì cái đó nó càng vô minh hơn nữa. Đức Phật nói cái đó hay là Đức Phật nói đó là mình si mê thêm nữa, là mình thấy sự thật được như đó. Cái nào là của mình, như thế thì những cái đó không có. Và cái phần mà tuần trước sư cứ chỉ dẫn cho quý vị thấy như vậy đó, thì lúc đó chúng ta đang ở trong góc độ gì? Thủ quận thôi, chứ không có nói thọ quận. Thọ của thủ quận hay là mình thủ của thọ quận, nên ta gọi là thọ thủ quận. Chứ ta không nói được cái đó là ta có, mà thọ quận thuần tí của mình đang có. Không có cái đó là của mình đang có thuần tí cả. Vì thì khi chúng ta thấy được điều đó đó, chúng ta nói tới điều thứ hai, tại sao chúng ta có cái điều đó mà chúng ta cứ giữ tới mấy lâu nay mà chúng ta không biết, thì ngài Bồ Tát Bồ Tát đó tiếp đó là ta gì, tưởng quẩn mà không, ta tưởng chúng ta qua tới cái phần nữa gì, tưởng quẩn mà này. Thì khi ta nói tới tưởng quẩn đó là chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ lại của nó, tưởng thì nhớ lại, nhớ lại. Thì chính đó nó có một ít nhưng mà nhiều, nó nhiều lắm, nó còn một khối là một khối, một nhóm là không phải đơn giản đâu. Do đó nó còn gọi là một quẩn, một khối nhớ lại. Cứ tự ngồi cớ làm cái gì giả, có tự đâu nhớ một chuyện được đâu, cứ tự đâu nhớ một người được đâu, hay là tự không nhớ được một cuộc một đoạn được đâu. Nó liên tục liên mang nó tiếp tục liên tục như vậy đó. Và chúng ta nhớ lại, nhớ lại, nhớ lại. Và chúng ta nhớ lại như vậy đó, thằng nhỏ là của tôi là cái đồ đạc. Tôi đã trải qua cái thời niên thiếu, tôi đã trải qua cái thời ấu thơ, tôi đã trải qua cái thời mà gọi là vất vả, tôi thời từ gian khổ, thời lúc đó của tự năng nói cho cha đó một khối đó, một khối nó dồn xuống trên đầu của tự, của tự đang nghĩ tới đó, của tự nhớ lại. Nhưng mà khi mà tự nhớ lại như vậy đó, nó đâu có cho người tự qua đâu, có đến với xung đông lại của tự kể câu chuyện đó một lần đâu, mà của tự không thể là kể một câu chuyện với một người đâu. Cứ tự câu kể câu chuyện đó nhiều lần, và cứ tự kể là nhiều người để tự nghe, thì để là nhớ. Thì cái chức năng thứ hai của sự tập tưởng đó, nó có cái để là nhớ. Cứ mỗi một lần người ta nói người ta nhớ lại, mình nhớ lại ta để là nhớ, tự kể là con cho người thứ hàng nghìn nữa. Cứ tự nghe chuyện không, tôi nhớ cái câu chuyện này tôi đã kể cho anh nghe rồi mà, rồi cái tuần sau mình kể lại lần nữa, thì cái câu chuyện này tôi đã để là nhớ trong đầu tôi, thì tôi nhớ là tôi kể là thành nghe nữa, cái tự nghe kịp ha. Cái đó đó, cái tưởng nó có hai cái chức năng, mà mình lầm tưởng tưởng nó chỉ có một, nó nhớ lại và nó để là nhớ cho vì sao mình tiếp tục mình nói cho một người khác nghe câu chuyện đó, được lặp lại lần nữa cho một người đó được nghe lại lần nữa, cũng là tưởng một, tưởng một như vậy đó. Rồi một câu nói hay là một câu chuyện, một sự suy nghĩ được lặp đi lặp lại cho người thằng nhớ lại cái đó đó, cái từ nói nó chung thật không khó họ lắm, tam sao thắc khổ à, nó hoa như vậy đó. Một ly nước này, quý lấy một ly nước này ha, quý tự nói một ly nước người ta đang có, và quý tự có một ly nước không, một ly không của người tự, người ta có ly nước, ta đổ qua hết, ta đổ hết qua trong cái tự nguyên như vậy không, không có. Trong khi mà nó đang có cái ly nước, nó đang có mà nó đổ qua ly nước của tự đó, mà đi được dù ly tự đi không, nó đổ hết qua cho cái tự đó, cái tự nói là nguyên dạng trong ly nước đó, đổ hết qua mình tôi, không có. Cái tự đã có cái chất gì trong ly nước của tự đã hà điều đó rồi, nó mới có cái tiền nước của tự cho đâu có giống của họ đâu, sai chưa. Một cái ly nước của tự để ở ngoài không khí, không sáng thì chiều nó cũng có bụi hay nó lên men, và ly nước ta đổ vô tấm ly đó, nguyên cái lỗi của tôi đó, ly đó tôi đang giữ được ly của nó đó, chúng ta nó không đúng. Một ly nước ta sai chặt của nó, trừ khi cái ly nước mà thuần túy mà trong sạch được nguyên thủy đó đó, ở trong phòng thí nghiệm mà thôi, ở trong lab động động động chuyển tinh, nó động cứ trùng sạch, không có một cái vi khuẩn nào bám gì trong đó, thì ly nước này đổ qua ly nước cái ống kia thì đổ ống kia để nó đền cái sự trung thực của nó đang có, mà mình ta có cái điều kiện đó thế gian mà ta ra bên ngoài mà, cho đó chúng ta nói cái đó là bắt đầu là sai chặt cái chữ đó và đó. Dù là một ly nước chọn nhẹ đổ không vớt một giọt nước qua khỏi ly nước mình vô trong ly nước cũng đã sai chặt rồi. Từ cái đó mình vẫn nên thấy là mình đã nói cái tưởng mình đang nói, cái tưởng đó của mình đang có, mà tưởng đó là mình đã nói tôi nói y như vậy đó, tôi lập lại y như vậy, chính nó tôi thấy như vậy đó. Nhưng mà cái chữ tôi trong đó đã sai chặt cái chữ tưởng đó, và lặp lại câu chuyện đó đã có cái sự biến dạng rồi đó. Ngày của ta của xá nói chúng ta thấy điều đó, nhưng mà con người chúng ta đâu có chịu nhìn nhận thấy là mình nói là người nói sai chặt đâu. Nhưng mà ta nói sai chặt như cái phần giới một giọng ngữ thì nó dối, nhưng ai nói được là mình nói nó sai, mà ai tìm ra được mình đang nhìn cái góc độ là sai, thì ai nói là mình đang lặp lại cái đó, câu chuyện nó hoàn toàn đi như thật của nó, trong cái đó là biến dạng của chính mình, không biết được nó đang bị biến dạng. Cái đó mình phạm giới là không hay, một cái giới giọng ngữ không hay, một cái giới sai chặt trong một cái giới năm cực, giới đầu tiên của người cư sĩ không nói dối, không nói sai sự thật, chúng ta không hay, tại người ta tưởng người ta nói đúng, tôi tưởng tôi nói đúng mà. Khi người ta chỉ cho mình thấy nó mình sai, mình nói, à tôi mới biết vậy, mà biết như vậy mình có chịu nhận cái đó không? Mà tôi bảo là hay không nhận cái đó, mình giải thích lại cái kiểu của mình biết rồi đó, là một cái thủ vật đó, một cái chất giữ lại tại đó để sửa lại cái chuyện của khác đó, thì cái đó nó mới ra hai cái chất tưởng của mình. Tưởng nhiều lên như vậy nó lớn thành ra rồi dồi, tức là tưởng tưởng. Chừng ngày hôm nói đó là thành khó nhận dồi, nên là tưởng tưởng tưởng tưởng thành dồi. Tưởng cái niệm chính cái đó nó đi ra sao nữa, và càng sao nữa mình tắt đi, mất đi một cái nguyên thủy gốc bản thể của nó đang có, từ nó đang có. Thế thì quý vị tự thấy đó, tại sao có câu chuyện mà chỉ tranh mấy ngón tay chỉ tranh, phải không? Quý vị nghe được một cái giai thoại người ta nói một vị thiền sư chỉ tay đến tay chỉ ngón tranh, hãy nhìn ngón tranh, hãy ta nhìn ngón tay. Quý vị nghe kịp không? Rồi khi mà quý vị nhìn ngón tay đó là sai, chứ là người ta cũng nói là mình nhìn tranh. Và khi người ta kêu mình nhìn tranh, mình quý vị có nhìn tranh hay quý vị nhìn những sao nhỏ nhỏ kế bên mình tranh đó? Trăng tròn, trăng khuyết. Nhìn cái bầu trời, người ta kêu nhìn trăng không có sửa lại cái bầu trời rồi. Vậy là không còn nói được đó. Người ta kêu nhìn trăng không có nhìn bầu trời, sai chặt cái từ ngữ từ trăng rồi. Và tự nhiên nó thấy là chính cái đó mà đã sai, biết ra một chút rồi. Nhưng mà người ta không nói, có thấy trăng không, chẳng có thấy. Người ta không phải là từ đó vừa thấy trăng vừa ánh sáng lấp lé với những dàn sao, những dàn sao xung quanh đó không thể tả được. Tại vì hỏi có thấy trăng không thì có, thấy như thế nào, thấy sáng, thấy tê còn, chứ tôi đâu dám nói là ngoài trăng ra còn ba cũng sao cần cái đó tôi đã được thấy, không có. Nhưng mà khi tôi trả lời những người đó thì tự chỉ thấy trăng. Nhưng khi tôi trở về nhà thì tự nói chứ hồi nãy cái người đó chỉ tôi có thấy một cái blue moon mà 2005 nó trở lại lần nữa, chứ không trở lại lần nữa đâu, mà blue moon nó đẹp lắm, tôi có những dòng bay sáng ra một cái blue moon đó, tôi tự tả thèm nữa rồi. Tôi tả thèm nữa rồi. Nó đó, những cái đó là cái đó, là cái đó tưởng quẩn hay là thủ quẩn, tưởng thủ quẩn. Nó tưởng lớn vào trong cái tưởng thủ quẩn rồi, chứ không còn là tưởng quẩn thuần túy của nó đang có, của nó nhớ lại và để lại nhớ một cách trong sạch cho nó là sai. Sai, sai từ cái đó, từ đó là biến dạng, mà nó hay. Do đó không có cách nào, không có cách nào y khuôn như vậy được đó. Những cái lời Đức Phật này nói cả như vậy đó, mà mình nói là y khuôn như vậy sư tố ấm mới là có được 100% được hết đó. Ngay cả sư bây giờ sư đang nói với tự ngay đây đó, với tự thu băng lại đi rồi mở tối luôn tắt tối đọc luôn nghiền ngẫm được bỏ ăn bỏ ngủ nào cũng không nói lại cho người thứ hai mà nghe được nguyên danh sư đang nói cho quý vị đang nghe bây giờ. Cái được cái băng ngủ rồi người ta đưa cái băng rồi có tự đưa cái băng, có tự không phải có một cái đơn thuần nhà về ngồi nghe đi, cái này hay lắm, có tự tưởng vô trong đó vậy. Phải không? Đâu có tự thay em, đâu có tự nó bằng thượng tinh thần. Mà im lặng mình đưa đâu. Đó, vậy nghe đi, hay lắm, chỗ đó là cái gì đó. Cái đó người ta đang đưa cái thủ quẩn, cái tự mình đưa cho trong cái đĩa đó, nó tự mô tả chỗ đó, không có một thùng tiếng của cái đĩa đường đơn giản đưa cho người ta. À, cái giới thiệu ra, trời ơi, không hay tâm nghe. Thủ xạ tự nhiên hương, cái tao càng hương của mình bỏ thêm vô nữa. Là hương của mình bỏ vô người ta chịu nghe không? Hay là hương thuần túy của địa là đang có? Không chịu hết rồi. Nhớ tất thôi, không xưa rồi. Xưa. Người ta biết tự sẽ bị ở trong cái trạng thái mình là gì đó. Quý bất tử mãi bị cảm thạc. Mình làm những điều đó đó, người ta thấy mình có cái pháp hay mình coi cái tôi của mình lớn. Nếu mình coi cái pháp lớn á thì mình không dám bỏ cái tôi mình vào trong đó nữa. Mình chưa diễn tả hết cái pháp ra mình đã sợ rồi đó, mình còn bỏ thêm cái pháp của tôi mình vào trong đó, cái pháp đó thì cái đó mình đã sợ hơn rồi đó. Cứ tự nhiên kịp không hả? Nhưng khi mà con kiếm cái phước ở trong cái thi pháp nó đâu có thường lý được hưởng phước đâu. Mình trong khi mình tìm cái phước trong các hợp pháp thì mình có phước, cho còn mình đang làm trong các phi pháp thì nó có phước báo đâu. Đó là phi phúc hành. Chứ đâu có tắc ý nó không khéo đó. Còn khen là tắc ý không khéo nè. Do đó nó phải nó trong cách nào có thể nói điều đó là sư có thể nghe được hết đó. Nhưng mà sư giải thích luôn từ nghe nguy hiểm lắm. Còn có thể không quên cái câu sư thường nhận và gặp nhau từ xưa cách đây 200 năm, sư gặp quý tử về mặt trước tiên là tạo thói quen. Sao thói quen? Tạo lời ta 60 năm trước thì nói với tỉnh nghe rồi, không ạ? Giờ mới nghe kiểu lại rồi nữa, với tỉnh nghe kèm không? Do đó đó, trước khi ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lời ta? Với từ từ đó, nó hình thành con người mình ra là một cái của tôi, chứ không phải của một cái tưởng của nó đang có. Mình nhớ lại của nó đang có, mà nói lại đi như vậy không được gì đâu. Không được gì đâu. Toàn là tưởng không à. Như nó lên ngày của Thánh Phật Xá nói, cái đó là cái khổ cho con người mình vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Như thế đi của một người thiền hành, một người thiền giả đang bước đi trong thiền hành, như thế đi của họ đang đi, họ đem có câu chuyện mình bước đi của họ lên nhìn với vị thiền sư pháp hành của đang có trong những bước đi của thiền hành của họ đang kể lại như vậy đó. Họ kể là của họ đang có hay họ đang tưởng để mà kể lại cho họ vị thiền sư đang nghe. Tưởng của họ là tưởng gì? Thủ hay không thủ? Chánh niệm tỉnh giác. Còn kể các cái pháp đó như vậy, một vị thiền sư nghe của cái tưởng hay là nghe của cái thủ? Còn họ sẽ giải đáp của cái thủ hay là sẽ đáp cái tưởng mà họ đang kể một cái chân thật của nó, một chút chức sinh, chút tướng sát của nó. Phải thấy, trong nghe không bằng một thấy. Vị thiền sư phải ra nhìn thấy cái vị thiền giả nó đi như thế nào. Thì chút nữa thiền giả nó trình bày đó, thì người thiền giả nó trình bày chung vào cái không chân thật. Thiền sư chỉ cần nhắm mắt là chỉ nghe tiếng nói của người đó thôi, chứ không dám nhìn nữa. Nhìn là sẽ thấy là đó một cái gì nó đang sai chật, đang sai chật rồi. Như đó nó mới Phật tử sẽ thấy khi nói tới cuốn pháp màu sáng là ngài nói nó chân một cái trạng thái cô động lại, để cho chúng ta nhìn thấy rõ được bản chất của chúng sanh hay là của con người đứng ở trong góc độ ngũ quẩn của tôi, mà trong đó tôi đang có của tôi trong cái ngũ quẩn này, chứ không phải đơn giản của tôi đang có một cái ngũ quẩn của phương vị của tôi đang có. Không có bất cứ nguyên tư qua được cái sắc quẩn rồi, đúng không? Sắc này là của tôi, thọ quẩn rồi, chúng ta cũng đã thọ này là của tôi. Nhưng hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là cái tự quẩn này cuối cùng là của tôi nữa đó, thì không thể là cái tự thuần tí chúng ta đã có như nó đã có, mà chúng ta chỉ kể lại cái trung thần tâm. Không có anh nữa. Như vậy thì ở đây cái tự đang sống có cho cái nhớ lại hay cái tự đang muốn để là nhớ? Cả hai. Cái tự tìm rõ hai cả. Cái nhớ lại cái nào mà đáng nhớ thì tôi nhớ lại, cái gì muốn để là nhớ thì tôi để lặp lại nó, thì tôi cũng muốn giữ lại, chứ đúng không thì nó có bỏ. Nhưng trong cả hai cái đó tôi đã bị dính trong cái đó của nó, chứ câu chuyện của nó của tôi đang không còn ý nghĩa tại cái đó nữa. Nếu tôi chỉ thấy cái câu chuyện của mình nói, chỉ còn cái ý nghĩa của nó đang có, của tôi đang bỏ nó qua một bên rồi. Quý quý tử sẽ kể câu chuyện đó rất là cách dẫn đúng như quý tử đang nghĩ, kể ra cho người ta nghe những câu chuyện của tử đại chúng ta. Thế tự nghe kìa mà có một cuốn phim xong quý tử về kể là câu cuốn phim đó, không có câu chuyện của cuốn phim của nhà làm gì cũng được cả. Không có, quý tử không có kể là câu cuốn phim mà thùng tí của nhà đạo diễn dựng cuốn phim đó ra. Quý tử phải nói cái gì nó hay, cũng như ăn quý tử không có gia vị quý tử ăn không ngon, quý tử không có thể nào ăn mà không có gia vị. Có vị nào mà nấu xong không gia vị không? Không có. Từ cái tính chất gia vị đó vừa là giống với người kia không? Không có. Cũng thế nào tóc cái đó, mà tại sao quý tử thích cái bà tóc này mà không thích cái bà tóc kia? Thế nghe, đây là gian dối, phải không nào? Quý tử thấy đó. Do đó nguyên tử thấy cái nếm nếm gia vị của bạn đó, một tô phở mà tiệm phở này khác với tô phở kia, lợi ăn tiệm phở tôi cũng đặc thù của phở đúng nhiều à, còn phở kia nó tha chặt á, cái này mới là tào bay nè, chạy tới tào bây giờ nước không cái là tào bay. Nghe nó sẽ thêm nói câu chuyện nó vô, cái tôi sẽ thêm cái câu chuyện vô, giống như hồi nãy người ta không vô, không có thêm của mình vô thì người ta không nghe. Cái đó quý tử sẽ bị đi theo cái đó của thổ, chứ khi ta tạo thói quen, chứ khi ta tạo thói quen rồi sau đó thói quen hình thành cho ta, nó lúc nào ta không hay biết, không chừng nào chúng ta cũng phải bỏ đi một chút mà, hiểu không? Thói quen thôi, thói quen nó không còn là một cái câu chuyện đơn thuần của nó, của một cái tưởng chân thực mình thấy như của nó đang có, mà cái tưởng này nó trở thành một cái thói quen mình đang kể là câu chuyện của một cái thói quen lặp lại của mình đã có ý định ở trong đó rồi. Hoàn toàn khác. Vậy đó nó khó mà chúng ta gột rửa được chính mình lắm. Ai giết mình được? Mình đang thương mình mà, mình thương chính mình, không ai thương mình bằng chính mình, thương biết mình. Đó đó mình giữ lấy cái mình đã có đó, mình nói cái tưởng này anh nói sai rồi, anh không đúng. Thì lúc đó có sự tình cãi để mình hơn thua chính mình, muốn đổi thắng nhưng mà không thua. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như vậy. Từ đó có một sự trạng thái cách biệt. Đừng tôi đi, tôi làm đi, học các cùng đi chung. Hãy tưởng mình sai, tưởng mình đúng. Không có bao giờ mình nói tưởng mình sai mà họ đúng hết đó. Cái người tự sẽ thấy vậy, mà thường kiếm cũng vậy. Cái tưởng của họ đúng không phải là họ sai. Lúc đó thành ra một thế gian này. Như là cái Phật tử đó, thế gian. Vậy đó, nó là như vậy đó. Còn thế là không có sống chung được. Thế gian là không sống chung được. Không khi nào mà thế chung được hết á. Hãy có thế gian, cũng được gian này trong đó. Mà có thể có thế giới này cũng có. Do đó đó, như là tử sư muốn nói hôm nay, chúng ta coi cái tưởng thủ quận này để chúng ta nhắc nhở lại. Quý tử có nói được cái tưởng này không? Khi đã nói cái tưởng của đó, quý tử đừng nên nói được sao? Do đó, ở trong Bali, mà cái người mà tu á, họ không có bao giờ họ muốn nói tới sân nhà. Họ không có nói tới sân nhà, mà họ chỉ nói xa tí mà thôi. Sân nhà là tưởng, họ chỉ nói tới cái gì? Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ. Chứ còn là nhớ lại. Ghi nhớ những cái gì ta đang có, mình cứ ghi nhớ chứ mình không được nhớ lại. Cái nghiệp quý của tử khi mà ghi nhớ đó, là quý tử đang cống trong thời hiện tại nó đang có. Còn cái gì nhớ lại, cái này nó gọi là gì? Quá khứ và để là nhớ là gì? Là hai cái nó khác nhau. Quý tử nhớ này, khi mà mình nhớ lại là quá khứ, mà để là nhớ thì sao mình nói lại là mình để cho hạt giống cho gì? Là mình nuôi dưỡng tâm. Cứ tưởng mắt cái hiện tại của người ta có, vậy người ta đang sống cái này hiện tại. Như vậy thì có khi nào người ta thấy một câu chuyện nào đó, người ta trên về mình kể cho gia đình kịp không? Không kịp. Là vì sao? Là vì mình có duyên mà mình thấy tại đây, người nhà mình không có duyên được thấy là đó, mình nhìn kể lại đó, gọi là mình đã nói cái chuyện quá khứ rồi đó. Thì tại nó đó, giữa con người của mình và con người của họ được nghe lại đó, đã có sự sai biệt biết là gì? Nghiệp báo. Thế thì khi đã có cái nghiệp báo, mình sai biệt cái nghiệp báo đó, mà mình còn tiếp tục mình kể lại câu chuyện của mình để cho họ nghe những cái tưởng mình đó đó, vậy thì mình đang tạo cái nghiệp chứ đâu phải mình đang giúp họ đâu. Mình đang tạo cái nghiệp cho mình. Tại vì họ không có nghiệp, họ không được hưởng thôi. Chứ bây giờ người tự muốn tay vào người tự về người tự kể lại đó, người tự không làm cho họ một cái ân đức. Nhưng mà người tự đang tạo một cái nghiệp mới là gì sao? Họ không có mà mình xen vào cái đó cho họ cái gì của mình đang bị tạo nghiệp. Tại vì mình không được, không được. Cái bàn này chính anh phải lên coi, chính chị phải lên thấy. Chứ tôi kể lại không được, tôi đang tạo nghiệp tôi sao? Nhưng có người tham nhưng nói cái đó làm tờ lay không à? Ngồi xuống đi tôi kể cho nghe. Tôi kể hết chung thật 100% vậy đó. Tôi nói chặt cho tôi chết đi, tôi có thề đó, trời hại cuộc đời mình lắm, mà chết không được bằng nghiệp mình mang hẳn nè. Cái tôi thấy không đó, thì đó đó mình phải thấy giữa cái nghiệp báo nó làm sai nghiệp mình được may mắn được nghe, còn họ không được nghe mình về mình kể cho họ nghe là mình với họ đã khác biệt cái việc nghiệp rồi. Nhưng mà nắm cái chừng mà tại đây mình không ý thức tại đây, mình trồng cắt cho cái nghiệp này trước cho họ, mình kể là câu chuyện đó, mình mang cái nghiệp của mình mà họ được hưởng cái nghiệp cuối của mình cho có 70% mà họ bắt đầu họ làm sai chặt cái bên nữa, họ tạo ra cái nghiệp mới của họ mà do mình làm cái nữa, rồi ngày sau nói chuyện nó trả thù mình, nó mang ơn mình đâu. Cứ mình tự xem thấy dễ sợ đó. Còn cái thế gian này một dĩ đầy quan trái, anh gạt tôi. Nó khi mà họ nói cái câu anh gạt tôi đó, tôi nó thấy nó là bị thằng đó, tôi bắt đầu sang lên. Tôi nói thiệt, anh nói tôi anh gạt anh là cái nào? Anh đâu có nói đúng chứ sao đâu? Tôi nói anh đúng 100%, tôi mới sợ chết. Tôi bắt đầu xài tiếp, tạo cái nghiệp đó. Bây giờ tiếp nữa nè, bây giờ bắt đầu tạo cái nghiệp nữa. Tạo cái nghiệp tới một cái trạng thái vô minh, để chấp thủ của mình anh có. Và không chịu nhìn nhận cái đó mà nó sai. Người ta nói rồi bắt đầu ngồi nghe đi. Tôi dạy tôi ngu, tôi đem cái nghiệp của tôi ra, tôi chan chạy cho anh chứ thầm thiệt cái giận này tôi không bị lẫn cái này đâu. Cái đó mình dừng lại được nói, không có, cãi cho bằng sao gọi là cãi chạy rồi giờ nó phải gặp thầy mà khóc tụi tôi thề thốt nữa mà phải nếu mình thề tôi có sai mà tôi muốn gan cố vậy thì tôi thành phạt đi đó thì cũng đừng thở luôn luôn chặt mình thành phạt cũng thở đi thôi chết mình chết cũng đến đời mình tài sản mình đang mua sắm cái nhà mới xe mới mình chết cũ lắm cái tôi gặp vừa linh đó bây giờ linh nhà mình nhất là khi mà nói mà nửa đêm về đi canh ba nguyền cái đó đó mọi chuyện mà không có thấy cái thằng khẩu nó hại sát hàm đi tôi cũng đỡ mới tự thấy rằng là chính cái đó mình đang làm cái chuyện gọi là đúng thật là thủ là sai rồi mình còn nói rằng cái dung minh của mình đang có nữa lặp lại cái nghiệp báo mình đang tạo ra nữa rồi nói mình tôi muốn giải thoát thế gian mình khổ lắm khổ ơi là khổ phải giải thoát được mình nói ra còn nghiệp không đi đâu cũng tạo ra nghiệp mình nói không mà chứ đâu có nói cái niệm được đâu không có cái niệm là hiện tại để mình nói lại mình cho người khác được hết đó mình đã nói người khác đó là mình đang có cái tưởng của một cái quá khứ đang trong một cái nghiệp báo rồi nên á thương lấy cái mình á thì sư thương biết là tự nghe đầu bỏ đó thấy đầu bỏ đó hiểu đầu bỏ đó lặp đi lặp lại đó tạo nghiệp ngay nơi đó mình lãnh chịu đó tại đó mình yêu mình không có ai hơn á sẽ được kêu kéo lại sẽ đâu có kêu kéo lại đâu nhiều lúc rồi sẽ kêu mình kêu kéo lại đâu thấy không sẽ đâu có kêu kéo lại đó đâu có nói pháp nữa muốn nghe lên chùa nghe muốn nghe muốn gặp sư nghe còn nói sao tạo nghiệp cái gì thế đó là thấy thẳng thẳng à nghe không biết tự thấy do đó những cái điều hợp đó mình phải biết mình thương lấy mình đó là đừng có tạo nghiệp cho mình phải lấy mình mang mình phải trả dài dây trả bởi cái nghiệp đó mà mình đã tạo ra cho người khác gọi là mình là phước gọi là mình là phước đó quý tự thấy không à đó chính những cái điều đó sư nói về tự thấy hết sức cẩn thận thân cân nhắc mình rồi tại vì cái hiện tại mình không có hưởng được thì làm sao mình sống được cái thời quá khứ 100% mình đang muốn trở lại cái đó đang có cái hiện tại mình có tự đang hưởng được trọn vẹn không? Không có. Cái lời mà sư đang nói ra hiện tại mình đang còn nghe đó vô trong óc não tự ở đó cái bộ nhớ cái mình làm việc thì bộ hiểu biết của tôi lập ra để mình lấy đó tôi tự lấy hết 100% của sư đó hiện tại con không có còn về quá khứ đó xa nữa còn gieo trồng những ngày như la đi kể lại ngồi cho người khác biết nghe nữa đó một mù đó thế đó quý tử lại thấy phải hết sức thận trọng chứ tại vì sao do đó cái ngày của Pháp Hồ Xá ngài nói trong cái phần mình tưởng quẩn của mình đó hết sức là nguy hiểm mình nói cái niệm chưa nói được mình nói qua cái tưởng quẩn hết sức nguy hiểm tại vì không thể nào mà nói được hết á vì cái chuyện quá khứ rồi mình đeo chồng để có ngày như lai còn xa hơn nữa hiện tại tu tập thì việc giải quyết tu tập thì giải quyết thấy đó giải quyết đó cắt đó làm giải quyết đó nắm bắt đó còn chưa xong nữa quý tử nghe kẹp ha điều đó đó quý tử phải nhớ tới cái nghiệp báo đó để đệ tử nhắc quý tử những đệ tử buồn nếu quý tử không thương tới nghiệp báo á thì quý tử cứ tiếp tục tạo ra thủ quẩn trong cái tưởng quý tử đang có để quý tử có tưởng thủ quẩn rồi chú sẽ nói lại những điều quý tử nhớ thì chú sẽ để lại nhớ sau này sẽ đến tiếp cho người khác cái ngày vị lai nữa thì quý tử có nghiệp quá khứ nghiệp vị lai trong khi đó quý tử đang tạo những nghiệp hiện tại này nó sai chạy nghiệp quá khứ nghiệp vị lai nó không đúng như vậy đó thì nghiệp đó quý tử có ba thời quý tử có ba thời nghiệp nghiệp hiện tại quý tử đang nghe nó sẽ trổ quả cái đó còn cái nghiệp của tự sẽ nói lại nghiệp quá khứ tự sẽ trả nghiệp vị lai tự sẽ tạo tự sẽ trả một mình là trả ba thời nghiệp mà uổng lắm sức mình tải không nổi mình trả không nổi và không có giải quyết nổi những điều đó mà ai làm điều đó cho mình làm ra mình đánh lấy thấy được thôi vì đó quý phật tử sẽ thấy cẩn thận vô cùng kinh điển cũng vậy lời giải đức phật cũng vậy kinh điển mà đức phật phải nói đang ngay hiện tại chúng ta nắm bắt và chúng ta nắm bắt tại đó mình hiểu được đó giải quyết đó còn nếu như chúng ta mà không nói nắm bắt về đó cái nghiệp duyên của mỗi chúng sanh sai biệt đó đó là nào sai biệt bây giờ chúng ta nói như vậy đó mình xen vào nghiệp chúng sanh nó đó là điều mà chúng ta này không thể nào làm chúng ta không thể làm được cái đó mình phải cảm ứng thật con cò trắng con cò đen, chứ đừng có nói đó là chân thật, chứ đừng có nói con cò trắng con cò đen thì đâu có sai đâu. Nhưng mà con kia người ta nhìn vô đó con cò trắng trắng thùng tí không, con cò đen hoàn đen bên ngoài hoàn toàn hoàn đen tuyền không, những cái đó không thể là mình nói được một cách đó. Trong cái đó một cái ý niệm của mình đang có và mình kể lại câu chuyện đó, nó không có tại đây, nó không có tại đây. Rồi có thể xem đó, con cò lúc nào cũng trắng, con quả lúc nào cũng màu đen thôi. Cái điều đó người ta tranh cãi những điều đó không thể. Mà nó có một khối nhóm nó nuôi dưỡng ta trong cái tưởng này, ta luôn luôn có tồn đó. Tôi tự phải cảm hứng thành khi nói tới tưởng trung tưởng là như vậy đó. Ngày nào chúng ta giữ được sa tí thì chúng ta sống trong sa tí, đừng sống trong sanh danh. Ngày nào chúng ta sống được trong niệm, trong sự ghi nhớ, chính cái đó đang có, chúng ta giải quyết nó liền. Chúng ta đừng để nó có cái tưởng giải quyết nó sai chặt. Đó là cái đời sống. Và chúng ta đi qua cái đời sống tu của chúng ta. Cái đời sống bây giờ là như vậy đó. Do đó chiến tranh nó sinh khởi lên, tại là cái tưởng của con người đang nó ai về đâu cứ tưởng như vậy. Mình đâu có ngờ ha, trời ai về ai ngờ ai tưởng ai mừng ai biết đâu. Cũng có tự nghe thầy kêu đó. Rồi chúng ta qua pháp hành, chúng ta qua con đường tu. Ngày cuối tháng một xá muốn nói chúng ta cái tưởng tu của mày như thế nào. Khi vẫn tử nhắc cái chân lên, khi tử nhắc chân lên trong cái bước đi của thiền hành vẫn tử, cái tự nói được cái sắc pháp của tự được nói ra trong cái nhất trình này đi không, hay là người ta có một cái suy nghĩ cái tưởng mình đang trong cái nhất trình mình lên mình kể là cái chuyện bước chân mình đi, hay là một cái tưởng mình kể là cái chuyện bước chân mình đi, hai cái nó khác rồi. Cái tự nghe kịp mà người kia cứ ngồi thiền, cái ngồi thiền thở thở vô thở thở ra, cái tự nói được hơi thở nó vô như thế nào nó ra như thế nào, hay là tự đang nói cái trạng thái của tự biết và hơi thở của tự vô và cái thở nó ra, cái trạng thái của tự biết cái trạng thái nó ra, của tự kể là câu chuyện của tự biết, hay là tự nói là cái trạng thái hơi thở nó vô ra mà tự nói một cách đúng như của nó đang có, hai cái nó khác ở đó. Cái tự thấy mà cái tự thấy sự cầm cái đèn pin lắm nè, xin nhấp cái đèn pin lên, xin bấm cái đèn pin, xin tắt lại, cái tự thấy ánh sáng nó như thế nào, chói quá, nhanh quá, nhức mắt quá, của cái tử hay là đèn pin nó nói ra, của cái tử chứ đâu phải là đèn pin nó nói ra, chỉ cái hơi thở nó vô và ra, cái tự nói của cái tử biết hay là cái tự nói hơi thở của nó vô ra cho cái tự biết, không có, không có. Đâu có nói được cái hơi thở của nó. Mình nói cái biết của mình về hơi thở của nó và kể lại cho nghe thôi. Thì khi tôi kể lại là gì? Là tự gia đình. Mà trong khi tôi kể lại cái đó, tôi kể cái gì của nó, hay là tôi kể của mình biết của nó, mình tôi không kể của nó, tôi kể biết của nó, mình biết cái gì của nó. Hơi thở con nó kỳ cũng sao, nghe chứ kỳ không muốn nghe rồi đó. Hơi sợ còn lạ lắm, sinh con không nghe rồi đó. Kỳ chứ lạ là thấy ớt rồi đó. Chúng nó đem cái gì lạ rồi, không có người mình luôn đó. Cái tôi nghe kèm ha. Cái đó, người ta sẽ thấy khổ con người của mình là như vậy đó. Thế thì mình làm sao tìm ra được một sự thật? Chỉ tại nó đó biết rồi. Chứ còn sai nữa là sai nó còn cần biết. Khó là như vậy đó. Khó lắm, ở ngay tại đó, tôi biết rồi. Cái tôi ăn tại nơi đó, một bát thịt nướng đúng như vậy ngon thiệt cái đó, cái tự nấu tại đó tự ăn tại đó, hay tự nấu tại đó tự bưng ra cho tự ăn tại đó cũng đều thấy thích cái đó. Dù cái tự order một món hàng y như vậy đó đúng không? Dạ đúng như vậy đó. Cái tự cầm đem về nhà đưa người nhà ăn người thì nó thấy sao? Tại cái tô nó khác, phải đúng cái tô nhìn nó khác. Cái tự phải biết mấy người người ta nói cái mua mà hạt cà phê của Starbucks coffee mà giờ mình sai ra mình uống không giống với cái của nó, tại cái bình nhựa nó lâu rồi nó ra cái nhựa nó khác với mình, cái bình nhựa đó nó là cái nhựa cái gì mình uống, cái còn cái bình của mình không có cái nhựa của nó, mình mua cái hộp của nó đem về xài không đúng được đó, cãi biết à. Còn biết cái xanh này cãi mặt hài gì không biết, cái cãi biết à. Do đó những cái đó là mình đang bị trong cái phần của tôi, trong cái việc cãi đó thì không nói được cái lời của pháp đang nói nó. Vì tôi bị kẹt sai chặt chia sợ lắm. Nhưng từ đó đó, nên Đức Phật này nói, nếu ta nói tới tưởng đó, nó sẽ đi tới cái hành. Mà khi mà nói tới cái hành á, Ngài Buddha có sáng nói, Ngài cũng bằng cách nói cho chúng ta biết, khi nói tới cái hành á, thì nó liên hệ với cái tụng niệm chính xác đó. Ta tưởng cái sao hành động là như thế, chứ không nói được cái pháp ra đang có như thế nào ta hành động cái đó. Không có. Ta tưởng cái sao thì hành động nó là như thế, thì tưởng như thế nào hành động tùy theo cái đó. Thì cái đó là cái khuôn đúc ra cái hành ảnh của cái khuôn. Cái khuôn mình in như thế nào đó, thì mình in ra như vậy đó. Cái hành nó ra như thế nào, từ cái khuôn cái tưởng nó ra đó. Cái tưởng nghe kịp mà. Từ đó nó thì sai chặt. Còn khi mà nó ra như vậy, chúng tôi được biết như vậy đó, thì mình tự đang có một cái gì của tôi đang biết. Cái tôi đang biết nó liên hệ ta kế tiếp tục được thay cái đó. Và cũng tự đoan chắc 100% cái biết của tôi là như vậy đó, không có sai đâu, tin đi, không có chặt đâu, đúng là vậy đó. Còn từ đó cần cãi nhau thì cái gì mà chúng ta đúng thì họ sai. Chính cái đó đó mình bị cái tự từ qua cái hành qua cái thức mà mình không có thấy, không có thấy. Và mình luôn luôn mình nói những điều đó để mình bảo vệ những cái đó chứ chết thì đáng thương. Rồi khi mà nói tới cái hành á, thì quý tự sẽ thấy nó có về cái gì? Thân hành, lời hành và ý hành. Quý tự sẽ có nó đó, thân hành, lưỡi hành và ý hành. Thì thân hành này từ đâu mà có? Cái tưởng nó có, hay là từ cái thức mình biết có để mình làm cái hành? Quý tự thấy nó. Đó, cái hai cái điểm chúng ta thấy. Một là cái này. Đã vô. Hai là cái này. Cái tưởng tượng chọn cái nào chúng ta thường làm. Ở đây mình chia hai lần nhóm, chia làm hai đi. Nhưng người nào mà từ cái tưởng ra cái hành, còn có người nào từ cái thức ra cái hành, cái tưởng là đi cái nào? Cái tưởng là từ tưởng ra cái hành hay là từ thức ra cái hành? Hay ha. Chứ nó lớn mà tôi nghe, trước khi mà tôi nói thì không nghe là sao kìa, nó khó nghe à. Tôi nghe cả đâu mà. Nhờ đó mà tôi thấy thấy không nè. Tại vì sự sợ, cũng tôi tưởng nó không nghe được đó, tôi nói nhỏ quá, cái tôi nghe không được, tôi tưởng không à. Cứ tự tạo, tôi cho xin một cái niềm báo đó, họ nghe thấy không. Nhưng mà cái đó lớn chứ không thì sẽ bị rớt lên cái tưởng, không có niệm được. Khi tôi nói lớn thì nó nghe được niệm, còn khi nó nhỏ thì tôi tự mình sanh nhá. Thì sanh nhá chúng ta sanh giờ luôn á. Sư sợ cái gì nó nói lớn lắm, sanh giờ luôn á. Nhưng mà tôi nói lớn này. Rồi, biết mà tự chia cho sư nghe nè. Cái hành động của tự, tất cả những hành động của tự trong thân lời ý của tự làm từ cái tưởng mình có, rồi mình ra cái hành. Hay là từ cái hành này mình làm từ thân lời ý này do cái ý thức mình biết mình làm cái hành. Nó cứ sư nghe. Hả? Lớp hay quá, thức không phải cái bài cũ đâu. Hả? Hết chưa? Hỏi chưa? Cái đó trong giật mình, cái đó là cái mình thức tỉnh. Có khi mình quên mình á, mình sống trong cái hành động đó bởi một cái tưởng tác động như mình phải làm theo đó. Mà có khi mình có sự ý thức, mình thức tỉnh rồi đó, thì hành động của mình có khi là mình làm bởi một sự nhận thức chính xác mình mới dám làm. Hai cái đó ở giữa lần ranh giới chánh niệm và thất niệm, giữa hai lần ranh giới đó. Khi mà thất niệm đó là hành động mình làm tưởng cái tưởng, khi mà chánh niệm đó hành động mình làm tưởng cái thức, mình dám làm là dám làm được. Còn nếu như không có đó thì ở đó chúng ta đang đi trong cái trạng thái tưởng gặp cái hành, để có thể nói ra được trạng thái tô biến như vậy của cái thức của hành thì tác động do tưởng tái tạo ra cái gặp đó. Ví dụ bị ai từng trong đó vậy thì ha, vậy thì quý tử phải cẩn thận, sư không dám nói là quý tử có ở góc độ nào, chỉ cần sư đặt câu hỏi quý tử không trả lời, để quý tử thăm dò trong trạng thái nhận xét của sư, hay là quý tử không nói rằng hiện tại để sư biết quý tử đang có góc độ nào. Tuy nhiên giữa hai cái đó sư nói chung là quý tử có cái chánh niệm, quý tử có chánh niệm á, quý tử thích quý tử mới làm được. Còn quý tử không có chánh niệm đó thì tôi phải nói tưởng thì ra hành động, quý tử hành động gì? Xưa kia ông bà ta nói trước khi nói 4-7 lần, đó là gì? Nhận thức khi mình nói. Còn không nói trước khi 4-7 lần á thì ta tưởng mình nói ra liền mau lẹ. Tôi phải cẩn thận như vậy đó. Vậy thì tại sao? Tại vì ông bà của mình có kinh nghiệm, thì nhắc cho con cháu nghe để mình về phòng để cho đừng tái tạo, để là hư hỏng cả một cái xã hội hay là cả một cái tập thể đang sống chung với ta. Thì ta cứ nói là cái cửa của mình, chúng ta nói thì mình thích. Cứ tự nghe kịp ha, quý vị phải cảm hứng ha, cứ tự nghe kịp. Rồi, như vậy thì anh đấy câu hỏi sẽ đặt ra, nếu không trả lời thì chúng ta tiếp tục đi tiếp, chúng ta đi ra. Như vậy thì ở đây khi nào mà ta nói tưởng đó, mà ta nói hành đó, thì hành ấy á, làm ra cái thân này đó, quý vị sẽ bị có cái này, có cái này và có cái này, nó sẽ có cái đó, không có nó chặt nữa. Nhiều cái thứ không có cần phải bàn cãi nữa hay là tụng chúng ta tìm hiểu nữa. Thân cái tôi làm ấy, tôi làm tôi biết, lời tôi nói tôi biết, và ý tôi nói ra tôi biết, nhưng mà biết cái này là biết trong cái tự nhớ lại để nói, chứ không phải nhận thức để mà biết. Nói ra một lần đó mình có sự hiểu biết khác nhỉ. Biết tôi nghe thấy hả? Ở giữa hai cái lần đánh nhớ đó thì thân lời ý mình là đã bị phủ vô đó, thì cái tự sẽ thấy nó sai chặt. Mà thủ thì từ cái đâu mình muốn, mà mình muốn như vậy đó, mà mình không hiểu biết cái điều đó có nguy hiểm cho mình á, thì lúc bạn nói đáng nghi sợ nghi sợ cho mình. Thì khi càng hiểu, khi mình càng hiểu càng học hỏi nhiều, mình nghiên cứu kỹ lưỡng, thì mình thăm dò tránh cân nhắc, không dám làm nữa. Thân không dám làm, lời không dám nói, ý không dám nghĩ ra cái gì. Không phải đó là một sự đe dọa làm cho con người Phật tử sợ hãi, cái đến với Phật giáo nghe là dạy Đức Phật cái gì cũng sợ tội ở đâu, không phải. Nhưng mà mình thương thấy là gì, mình sợ là mình làm tội mà không có biết á, chứ không phải là Phật giáo làm cho mình sợ tội mà mình sợ hãi mà mình dám tới là dạy Đức Phật. Biết tự nghe kìa mà cái đó mới đáng sợ. Như thế thì vẫn có bậc thánh nhân mà, nhưng chỉ có những bậc thánh nhân bỏ phàm để thành bậc thánh mà, họ cũng như phàm như mình, nhưng mà họ làm được gọi là thánh nhân. Nhưng mà mình vẫn làm là vẫn loanh quanh trong một điều phàm, mà có khi mình gọi là phàm phu tục tử nữa, mà không hay biết đó. Thì thế thì tại sao mà lại có trường hợp đó, mà có một thánh nhân hiện tại ngồi trên đời mà họ sống an vui tự tại chính họ, mà không có gì mà lo sợ cái tội lỗi của họ đã có, không có. Mà sao mình có? Những cái đó đặt cái câu hỏi xong đó, mình phải đi tìm cái đó, chính cái đó là cái đó mình đang đi tìm, và mình muốn có được như họ là được một thánh nhân. Thì quý vị sẽ thấy mỗi cái khởi lên cho cái ái, hay là mỗi khởi lên cho cái dung minh, cái nào trước có này có sao, cứ thành tự tìm cái nào, cái nào trước có này có sao. Khi mà mình nói nếu mà dung minh có trước á thì làm cái ái thì phải si mê, mình mới dính mắt. Còn nếu như mình ái làm cho mình mù quá thì mình thấy được cái tất cả là mình muốn dung minh. Cái nào là trong cái tự tại? Cái đó là cái nào là chứa, cái nào có sáp. Để mà mình phải chịu khổ trong cái trạng thái giữ lấy mình không hay biết, mình phải ôm cái trạng thái giả dối đó, mà thật đó mình giữ hoài, mà không hay. Phải buông bỏ lúc nào, phải buông. Đối với một con người và một thánh nhân, ta buông bỏ một gánh nặng. Nhưng mà chúng sanh ôm lấy gánh nặng mà không biết đây là gánh nặng nắng, cái tai họa, những việc lái, cái thủ quẩn này. Thì sự điều đó là gì? Cái đó mình thấy cái nào là chứa, cái nào có sao. Anh trả lời cho chúng ta biết cái đó. Và khi ta hành động đó, chúng ta biết lường được cái nào là có chứa, cái nào có sao, thì chúng ta không có cái này. Thì chính cái đó chúng ta đang có một cái thức. Chúng ta không có phải một cái tử. Hay là chúng ta đang có một cái thức, chúng ta có một cái thủ. Trong cái ái muốn có, và một trạng thái vô mình, tụi đây chúng ta muốn làm điều đó, mà không hiểu biết cái đâu là sai chứ. Không có nói được cái điều đó. Chúng ta muốn trần thờ tiếng tốt, người ta tán tượng ca ngợi dụng mình. Cái nói đó, mà nếu không có đó, mình ở trong cái thủ, trong cái muốn cho cái dụng mình, mà muốn đòi họ có. Còn dính đó. Vì cái nào có trước? Cái nào có trước? Mình ngồi suy nghĩ. Cái nào có trước mà? Dụng mình có trước, cái nãy có trước? Quý vị sẽ trả lời cho sự nghe. À hả? À. Hay là có trước vô minh trước xong ái xong trở lại vô minh lại cái này quá hả, nhưng mình có trước xong ái trở lại vô minh. Có trước xong ái trở lại vô minh. trong cái trạng thái mà cũng đừng quên hẳn cái câu mà sư đang từng nói: chúng sanh giải thoát khổ sầu bởi do bắt đầu dẫn đầu và vô minh. Dạ, như thế, như thế thì, như thế đấy thì khi mà mình biết rằng là vô minh sinh cái ái đó, thì cho khi lúc mà ái lên mình không biết đó, mình đừng nói vô minh nữa, thì tại sao mình không dừng lại tại đó mà để tiếp tục ái thì ra cái thủ của dính mắt vô trong đó mà để mình lấy đó. Rễ từ bên kia, rễ từ vô minh. Giờ tôi mới biết là tôi đã lầm. Giờ tôi mới biết tôi đã lầm. Giờ tôi mới có cái câu thứ hai nghe đó. Tu hành mình trong đó thì cũng sắp xa đó. Người có nghe kể không? Giờ đó cũng người ta thấy mà cảm tạng cái ghê đó, cảm tạng ghê đó. Giờ mình không tìm ra được cái đó là tự mình chết chết mình hay là được hại người đó. Tôi đừng nghe kể mà tất cả tôi không đổ thừa cái ái. Cái tự phải từ cái dùng mình. Do đó khi mà chúng ta nhìn cái mức độ mà tham sân si ba cái đó là Đức Phật đó là tam độc đó, thì chúng ta không có điểm danh tham sân là độc, mà chúng ta từ si mà ca sân, từ si mà ca tham, đó là độc của nó, đó là độc tố mà độc hại đó. Thì chúng ta không có tham làm si mà sân làm si. Tôi thấy rõ si là cho mình tham, si là cho mình sân, và chính nó là tù si. Chính nó là cuồng si, nên tiếng Pali gọi là mô mô há. Mô mô há là cuồng si, si mê là mô há. Nhưng mà đến tới trạng thái mà Đức Phật nói những người này là mô mô há, là cuồng si, nặng lắm rồi, hết thuốc chữa rồi đó. Mô mô há, mô mô há có mô rồi. Quý vị nghe cái mô mô há là mô đang học mà có thể thêm vô hay không? Thế là cái tự đang học mà cũng thấy thèm vô không? Nãy giờ thấy tự nghe đó buồn quá, buồn quá còn buồn rồi nè. Rồi chúng ta đem về nhà nó buồn ghê à. Đến đây buồn rồi, bây giờ tới nhà buồn ghê. Thì cứ sợ đó nha, rồi bắt đầu thèm lên nữa. Thế bữa nay nha, mấy còn nó thấy nè, cái tự đang bỏ vô còn đó. Bây giờ tiếp được ha. Cái tự nó thấy đứng trước một cái tiệm đồ ăn đó, cái tự nó cho thèm chút chút này, cho thèm chút. Tôi thích cái này. Cái đó mình được là đó. Ở bên Việt Nam đó, xin nhớ cái hồi xưa lâu lắm rồi, vô ăn tiệm phở không bao giờ dừng lại cho chén bánh béo đi. Lạ một nhé, lạ lắm, nó xưa rồi, xưa lắm rồi, sẽ còn nhớ rộng ra đó. Thế nên là, rất là lạ rồi. Cái đó đó, quý vị tự đừng có thêm nữa. Đời đã cho mình nhiều cái thêm rồi, mình còn thêm nữa, nó đầy, mình chứa không hết. Mình chứa không hết tải không nổi. Rồi mình thấy mình thương mình lắm sao. Thế ta thấy người càng lớn thì già, nó thấy người nào cũng đi chậm lại hết rồi. Còn trẻ đi nhanh đi lượm, còn già dưới chậm quá bắt đầu chậm lại. Thật sự làm lại đi con phải. Mình không có thấy những cái đó, mình không biết thương chậm lại. Họ tại sao mà già thì chậm đi, ô nặng quá đi hết nổi rồi. Đang cái chậm chứa quá rồi, không có chút ra cái gì hết nè. Không có chút ra như nè. Chuyện xưa cố hiểu qua lại còn kể cái danh nhất của hạng người đó. Chết không bằng theo. Thì đâu có theo. Mẹ theo mà. Đó là chậm, là như vậy đó, nặng quá rồi. Không có đi chậm được nữa đâu, còn nhẹ mà nhỏ đó. Đi chậm lắm, là đi lượn. Nghe đâu đồng da đồng hết cũng mặt mình đó á, lượm bỏ vô chứa chứa rồi nạt đi đó rồi. Quý rồi mình sẽ thấy không thấy thương mình sao, không thấy thương mình sao, thương mình chứ mình thấy thương mình chắc nên thương mình biết nhẹ mà đặt mình không thấy. Cha mẹ sinh ra mình đâu có biết dạng gì đâu, mà bây giờ mình biết dạng à, thế tội nghiệp mình chết. Bởi mình thấy nè, trời ơi, mới gặp nhau cách đây 2 năm giờ là thấy ông già quá vậy, thì nở nhiều người. Thế sao mình hiểu không? Chứa hết mà. Chứa vô hết mà. Chứa vô hết. Tôi buông đi, buông cũ. Buông cũ. Dễ gì có gã tôi sẽ đi buông. Nhớ nó vào cái đời đó. Buông cũ. Thế mình tự sẽ thấy chính cái đó đó. Mình trầm chấp lên. Cái đó đó, tôi đang hành động bởi một cái tự của một cái vô minh mà ai chứng mắt đó, mình thủ đó mà không buông bỏ, mình nói là tôi biết. Nó là như vậy đó. Cái tình nghe kịp không? Từ trong cái tưởng mà do một cái vô minh, mình hành động ra như vậy đó, mình chứng mắt tại đó, mình thủ lấy, mình nói là tôi biết cái đó. Ai sửa tôi không được đâu. Quyết định thấy không? Biết bao nhiêu người đã đến với Đức Phật, thì phần Đức Phật còn tặng đại thế. Biết bao nhiêu người ở lại với Đức Phật đi xuất gia và trở thành một người đệ tử Đức Phật, đứng Đức Giác Ngộ giải thoát, đến một đi. Có tôi nghe nhiều cái hội chứng mỗi một ngày Đức Phật là biết mỗi ngày. Cái tự mấy thương Đức Phật á, Đức Phật ngày nào giúp chùa Kỳ Viên ngày tiếp cho chư Phật tử tới sáng thì ngày niệm pháp, trưa thì ngày đổ ngộ, xong ngày phút chút mình ngộ cho Phật tử, chiều ngày giảng thi tăng, tối ngày giảng thi thiên, sáng gần sáng ngày mình coi chúng sanh hữu duyên trong cái tự giảng của ngày đi độ. Năm Phật sự của Đức Phật ngày luôn luôn hành động như vậy đó. Nhưng mà nếu tự tiền ra thì có bao nhiêu người được giác ngộ giải pháp những thời Đức Phật ngày đó, thì cho đó hôm nay nước Ấn Độ có mà những chiều xóa thì mình đổ. Mà nói ra cũng tự thấy đó, hai cái nước mà là nổi tiếng về Phật giáo ngày nay mà nhiều nhất đó, trên thế giới này đều biết, ai cũng biết là Trung Quốc là nước mà vừa nổi đang nói Phật giáo mạnh nhất, mà nước Ấn Độ nó điều xuống đó là nơi của Phật này ra đời, mà hai nước đó trên thế giới là dân số nhiều nhất. Nếu mà biết Phật thì mình bớt dân số chứ, một tỷ mấy một cái đời lòng phải mà gì mà nói là biết Phật. Đức Phật hiện hữu chúng ta là diêm vô, nhưng mà dân số nhiều nhất nơi đó mà là đang xỉn dư Phật giáo nhiều nhất, Trung Quốc và Ấn Độ. Quý vị tự sẽ thấy có hàng như vậy đó. Trong khi đó bên Âu Châu người ta không dám ra một đứa con đất, người ta sợ. Và người đó mà nào đó người ta sẽ nói là dân Âu Châu chỉ người già chứ không có người trẻ nữa, nhưng mà họ không có Phật giáo. Còn mình là một Phật giáo nữa đó. Vô nhà tao thấy từ trước gần sau nơi nào cũng thờ Phật hết đó. Quý tự thấy là kinh khủng lắm, nơi nào cũng chúng ta vẫn thấy, chúng ta vẫn thấy không à. Nhưng mà dân số là lớn nhất trên thế giới. Nhưng thứ hai là chúng ta tìm ra là coi kiểm tra dân số trên thế giới rằng hai Trung Quốc đứng nhất, thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Indonesia, là nhiều. Quý tự thấy không? Sao mai mốt tới Việt Nam muốn làm thứ tư thì chưa chắc có hết. Nói ngay mặt tưởng rồi đó. Tôi tạo cái việc táo rồi. Còn mình xa tí, xa tí. Sẽ nói là mà không tạo ấy nè. Mình tưởng thấy không à? Chính nó có nguy hiểm. Sợ, sợ cho chính mình. Mình không nói đúng được. Nhưng mình nhìn thấy cái sự thật đó đang có. Đây là nhìn bà. Chính đó mình phải thấy rồi nè. Mù há, sân, si, tham, thân, chủ tướng. Nhưng mà thật ra không phải. Cái ái, cái vô minh, cái thủ mình có để mình nói đó là điều tôi đang biết. Cái tưởng nói không có đó, tôi đang có. Tôi có tìm kiếm nói cái đó là cái điều tôi đang biết thôi à. Mà biết là đâu có. Tôi có, tôi mới đâu biết được. Mình bị kẹt trong cái không đâu có đó. Mình lắp cái chữ đó. Mình kể lại thôi. Những cái kể lại đó thì chúng tôi đang sống trong cái trạng thái của cái dung mình, chúng tôi không phải sống trong cái tưởng rất là có. Nếu mà mình biết đó, không có làm cái tưởng thì chúng tôi không thể kể lại được. Chúng tôi không kể lại được. Chúng tôi phải ngừa cái tưởng theo cái tưởng ngừa cái dung mình. Chúng tôi phải tái. Chúng tôi ngừa cái dung mình để là không có cái tưởng, hay là dung mình nó làm cái ái để mình có cái tưởng dính trong thủ này, rồi mình đã hành động cái lời nói là tôi đang biết cái thức này tôi có. Đó là một sự kiểu dài liên tục với nhau vậy đó. Cái đó mà là ngủ thủ quẩn tất cả như vậy đó. Rồi mình sống trên đó với một cái cảm thọ mình thích hay không thích, mình nhàm chán, mình sợ hãi cũng tại đây của nó có. Chứ là phải có cái thuần khiết của họ như từ trước, như sự đại tình bạn, như được nghe nè. Không có thuần khiết như vậy. Đó là sự thật. Như vậy thì hôm nay chúng ta đi tới với độ làm sao chúng ta có được cái niệm để chúng ta không sống trong cái tưởng. Làm sao chúng ta có sự ghi nhớ trung thực của hiện tại để chúng ta không phải nói là cái nhớ lại cái tưởng của mình, có sự thách thức bỏ vô trong sự để nhớ này, và chúng ta tiếp tục hành động như vậy đó đó. Ta làm sao có đó. Nan giải lắm, quyết định khó lắm. quý tử thương con, quý tử không hại nó được, quý tử không muốn làm điều sai chặt cho nó khổ sau này được, nhưng quý tử làm cho nó được hạnh phúc không? Quý tử không, chưa làm được hạnh phúc. Tại vì sao? Nó có cái niềm tin của nó. Quý tử không thể nào quý tử làm nó hạnh phúc theo ý quý tử muốn được. Thế thì quý tử đang sống trong cái niệm, quý tử đang sống trong cái tự cho mình cho nó. Quý tử thấy mình sống trong mình cho nó, trong cái tưởng mình có hay là trong cái niệm mình đang có mình cho nó. Mình sống theo cái tưởng mình của mình cho nó, chứ mình không sống trong cái niệm mình có mình có cho nó. Hoàn toàn như vậy đó. Rồi khi nó không được như vậy đó, mình không thương nó hay sao mà nó khổ như vậy? Thì chính lúc đó mình thấy là mình sợ hãi khi mình đi ra những người khác không phải là người thân của mình nữa, đáng sợ hơn nữa. Còn nổ mình gánh vô như vậy đó, thì mình đang sống trong cái xa tí hay đang sống trong sân nhá. Quý tử càng nhiều vô đó, quý tử phải không thể nào quý tử sống trong xa tí được hết đó. Quý tử nghe kịp ha. Nếu quý tử có một giọt nước trong một cái hồ bên đây, trong cái faucet mà trong một đường, trong cái bồn nước, quý tử mở ra, quý tử có thể kiểm soát được cái giọt nước này. Nhưng mà cùng một lúc quý tử mở 10 giọt, 20 giọt đó, quý tử không biết đâu mà hưởng ứng này. Hay một cái đường ống đó tự nhiên nó xì lỗ, rồi tôi còn chấp giá được, nên nó xì nó bút nắp lỗ, rồi tôi có tâm tôi có thấy hay là tôi đang quản hốt trong cái trạng thái của mình đang tưởng mà không có trách nhiệm để mình giải quyết cái gì trong từng cái lọ nước đang bị phun xì ra. Nó như vậy đó, chúng sanh đến với mình đó cũng như là những giọt nước mà nó phun xì ra một lô như vậy đó, ta giải quyết trong cái tưởng hay trong cái niệm để mình cứu họ. Quý tử sẽ thấy cái điều đó. Hay là quý tử đang mắc luôn cái niệm mình đang có, rồi quý tử đang sống với cái tưởng cho mình đó, rồi đang nói là mình đang có để của họ, mắc luôn. Thủy thái thành đặc vô người, nhưng ra sẽ đắc tiêu chế. Chính chúng ta làm cho mình tăng chế, chứ không phải mình trách họ đâu. Chính mình tự mình mắc mà. Thì cái tâm đến đổ đồ của mình mà. Vậy thì sư muốn hỏi lại nơi đây là quý tử nói cái tưởng quý tử đang có, quý tử đang có niệm trong cả hai cái đó, luôn luôn được sống và đừng có hài, không thể là có một được đó. Thì quý tử làm sao thanh lọc, thanh lọc đừng có tưởng, để mà chỉ thuần tín niệm mà thôi. Thì lúc đó là ở đặc điểm nào, là ở điểm nào, quý tử phải coi cái đó. Thì cái tại nơi đây mà quý tử không muốn có cái tưởng, quý tử không muốn cái tưởng nữa, và quý tử chỉ muốn có niệm đó, chỉ quý tử nhìn cái góc độ nghiệp, quý tử nhìn cái góc độ nghiệp. Nghiệp nó làm cho mình có tưởng, nó đến. Nghiệp nó làm cho mình có niệm, hay là niệm mình tạo ra cái nghiệp để mình có cái niệm để biết, hay là niệm nó tạo ra mình có cái tưởng để mà mình dính vào tạo đó, mình kẹt tối mình biết. Quý tử nhìn được cái nghiệp. Vì từ cái nghiệp này á, làm cho mình có niệm, cái nghiệp này làm cho mình có tưởng. Cái đó mình phải cẩn thận. Vậy thì khi mà nói cái nghiệp như vậy đó, quý tử nhìn xuống cái nghiệp nó làm quanh ba cửa, thân là bảy. Thân là bảy. Vậy thì muốn được như vậy, thân là bảy như vậy đó, thì mình tự phải tác động tỉnh thức đi lên, chứ đừng để tưởng đi xuống. Nghe hả? Quý tử nghe kẹt không? Rồi, như vậy mà muốn được như vậy đó, thì không thể nào mà vừa nói, vừa hành động được. Mà vừa nói, vừa nghĩ suy được. Nghĩ suy xong, mình nói. Nó xong mình hành động, từng bước mình làm chậm lại, mình theo dõi được, thì lúc đó mình mới cân nhắc được. Phải chậm lại mới ra nhìn qua một kiểu. Nếu mà có một nát đi nữa, cái ống dò nước nó có một nát đó, xin làm ơn nó xì ra từng lỗ một để tôi trách giá, xong rồi tôi xì khác lỗ khác, xì tiếp, chứ xì lúc một lúc một sáu cái lỗ ra, chứ xì việc hai tay tôi làm kiểu từ sáu lỗ này. Thì quốc tử lúc đó thì giải quyết từng một đổ xì được. Quý tử nghe kẹp hả? Nhưng mà cứ một quốc tử nó đến một lúc 16 đổ xì, ông muốn dò nước, đứng ra một lúc như vậy đó, quý tử làm được cái gì không? Quý tử không làm được gì cả. Quý tử bị cái đó, chính cái chỗ đó, nghiệp nó đến tôi rồi. Nghiệp nó đến tôi rồi. Tôi muốn như vậy con. Như đó, xưa người ta có nói câu mà cũng tùy được nghe. Như nguyện như thử, mà thi lý chỉ nhiên, lòng tôi muốn gì như thế, mà lẽ trời như vậy. Đó là câu nói của Khổng Minh, tin và biết trời. Nhưng mà nói với được Phật, hàm có đó là biết thiết của trời. Mà biết Phật nói tới lý thiết gì? Nhân quả, lý thiết nghiệp báo. Nhân quả là nghiệp báo. Như vậy thì cứ tự có cái nghiệp báo nào mà cứ tự làm ra mà chúng ta cũng phải đốt thành cái tốc độ chịu được không nổi một chút đổ dồn tâm tự nhiều cái thảm họa nhiều cái đau khổ như vậy đó thì mới tự sẽ tìm được cái nhân nên nó có nó xảy ra trong tự có thì nhân nào nhân sai trật nhân không đúng. Cái quả hôm nay chúng ta phải chịu cái nghiệp này khổ như vậy đó. Nhưng mà phải nhận nhưng mà đúng, nhưng mà không sai chẳng. Không có quả là mình bắt vào nghiệp là đau khổ một cách rất là tiền đã như vậy. Thế thế thì là nhân đó. Thế thì chúng ta tìm ra được cái nhân đó thì chúng ta có cái niệm hay là chúng ta có cái tưởng. Khi chúng ta bị cái nhân mà sai chẳng không đúng đó, là do cái tưởng làm cho gà thấy. Còn nếu như mà nhân đúng đó, thì chúng ta không cần phải tưởng. Niệm liền, hiện tại bắt liền, thấy liền, hiểu biết liền. Thế thì em hiểu chưa? Thế thì nghiệp kìa à, hiểu mà. Ngươi tự phải cảm ứng hàng loài. Sẽ luôn luôn nhắc nhở ngươi tự cái cảnh rằng là từ cái sự sai chặt đó, quả đó ra cái nghiệp đó, cái tự gớt lên cái tưởng. Từ cái đúng đắn đó mà không sai chặt đó, cái quả nó trở sinh ra, mình từng có sự ghi nhớ từng có cái một cái chính xác thì không sai chặt được. Thế thì nghiệp kìa à, hiện chưa? Có đó là quấn hay là thủ quấn là như vậy đó. Như vậy thì ở đây như tự nói cái đó là thủ. Thủ từ cái nhân cái thủ nó từ cái quả. Như tự nói thì thủ từ cái nhân cái thủ nó từ quả. Cái tự chất giữ được hạt giống của tôi đã chọn lọc rồi tôi gieo xuống cái quả đến từ đó thì tôi tự nói là tôi thủ từ cái nhân tôi giữ hạt giống đó. Nhân này ở đó, nhân tôi gieo tôi chịu quả này. Tôi không chết cái quả mà tôi chết cái ta nhân tôi đang tạo ra. Cái tự chịu cái đó. Cái tự đó là cái nhân cái tự gieo, gieo cái tự phải chịu không nè. Không nè. Cái tự chịu từ chó cái quả được không? Tại đó nè. Mình hồi nãy mình không nói cái nhân. Rồi ta gieo tôi chịu cái quả. Được nè. Vì tôi vô tình quá, tôi sinh ra đứa con này, giờ con này bắt thiếu nó hổn với tôi buồn quá, tôi chịu lấy cho. Tôi đã nghe rồi biết cái đó không? Vì tôi vô tình quá, tôi sinh ra đứa con này, bây giờ con này nó lớn rồi, nó vô nghĩa, vô nghĩa, bắt thiếu bắt nghĩa, rồi nó hổn hạ, tôi phải chịu, nhanh tôi vô tình, tôi tạo ra nó, tôi khổ vậy đó. Tôi đã nghe chịu đó đó, nghe thấy đắc thú á, nhưng mà câu hỏi họ đang thủ trong cái quả đó, mà tôi phải chịu bỏ ra đó. Vì tôi phải chịu cái chữ chịu đó là họ đang thủ cái quả rồi chứ đâu có họ đâu có bỏ. Vậy thì ở đây nếu tự mình nói trong cái trạng thái cái nhân này nữa và cái này cái quả nữa thì cứ tự giữ cái nào, cứ tự giữ cái hai cái là mâu thuẫn. Thì tự giữ cái cái mâu thuẫn, tôi chịu một cái thôi chứ, nhưng mà cứ tự coi một cái hai là lúc bây giờ cái pháp nó đến á mà nó bất hiếu đó, mình tự không niệm mà mình tự sống cho lại cái tự mình tưởng là quá khứ tôi vô mình tôi muốn làm cái đó, do đó mình tự không sống trong cái chánh niệm nó chửi mình. Cái tôi không biết rõ nó khổ gì, không muốn sinh nó ra đâu, đang tranh cho cái tự mà đang giữ là cái quả khổ cái quả nữa, nhưng mà nó niệm thì dốc sức cắt đứt bỏ đó chỉ biết tự mới ra được. Đã làm nhân rồi còn những cái quả của mình đó hại con hại thì không chịu nổi đâu. Cái tự nhiên kìa bao hiểu chưa nào? Hai cẩn thận tại nơi đó, tại đó mình đã sai một lần thôi, mình sai hai lần, sai trong tác nhân rồi sai trong cái quả nữa. Vì trên tự vô mình nhiều hơn nữa là gì? Mù quá, giống như cô Diệu Trương nói là mù rồi đó, mù quá đó. Hết nha, mình đã sai trong nhân quả rốt mình phải niệm chứ đừng tưởng tượng nữa. Nhưng mà khổ cái cuộc đời này đó, khi mà quả đến đó, mình không chỉ kinh niệm lại tưởng nữa, mình lại bị tưởng nữa và tiếp tục tưởng trong đó là mình thấy cái nhân đó quả đó của các hành động ý nghĩa của mình tiến hành tại cái đó, mình nhận thức đó cũng là một cái khổ nữa, hết sức khổ đau cho chúng sanh đó. Quý vị hiểu sẽ nói không? Cái từ người nhanh hay người quá? Người chắc thủ chứ không người nhanh người quá. chưa học thôi, mình bắt đầu đóng cửa chưa học, rồi cái cũng thủ đó các bạn, quên hết á, mình tưởng không biết thường người dân nữa, mà không biết người quả đó, mà người mình có chấp thủ là không chấp thủ, quý vị thẳng lắm thằng, kể chưa, vì thầy biết tưởng người dân người quả, người nhanh chứ người quả, hả? Cái đặt con ngừa á, nó trả lời nhảy đó, người đó khổ mà, khi mà nói với nhân cái quả đó, ai bỏ cái quả người ta gieo nhân, không ai bỏ, không ai bỏ cái quả người ta gieo nhân, giữ lấy cái quả đó là một sự, đó là cái đó là của đạt chịu được. Do đó chúng ta tự sẽ bị dính vào trong cái quả này. Mà Phật tử đang nói, tôi đang nhận lại tu, cái đó đang tưởng là đang xem điện. Phật tử đang, cái đó Phật tử đang nhận lại tu, Phật tử đang tưởng hay là đang niệm? Đang niệm. Câu hỏi đặt ra ở đây tưởng hay đang niệm? Hỏi chị mà ngạc nghẹo thế. Hả? Nếu mà ai tu là tưởng hay niệm? Bỏ hết là niệm. Thế đó, cái quả nó đến rồi đó. Cái quả nó đến rồi đó. Nhân mình đã gieo trồng trong trung minh quá khứ, mình còn không cần niệm hiểu rồi đó. Còn bây giờ nó quả đến rồi đó, cứ tự nhẫn nại, chịu đựng, tu, như đó mình cho đang tưởng hay đang niệm? Rồi, cứ tự nói niệm em nè, hay lắm. Như thế thì không có cái pháp đó, cứ tự không tu mà, thì không có đâu có niệm. Cứ tự cũng đang tưởng, đợi nó tới rồi tưởng nó tu tu rồi, tu tu dữ lắm mà. Nó là bồ tát cho tôi thử đó, thử thách tôi đó, tôi tu rồi nha, tôi tu đánh nó hay tôi khu nó, mình đánh tưởng nó rồi, mình đánh thủ nó rồi, mình đánh giữ cái quả nó nữa rồi, rồi đó có mình nói là mình đánh niệm hay tưởng, mình đang tưởng nữa rồi, quyết niệm của tưởng là mình không để cái nó, và cũng không cần biết nó, cái mình đang có mình biết đó thì đó là có niệm, gọi là chánh niệm tỉnh giác, cái gì mình đang cần có chứ không cần nó đang có cho mình, để mình gọi là mình đang niệm. Mình đang tưởng nó. Mấy người tự cảm thấy nặng à. Trời ơi, cái nói tu không à. Đúng rồi. Tu bởi nó hay là tu bởi mình? Nó đưa cho mình cũng có tu, còn không có mình không tu được. Mình tu bởi nó. Buông bởi nó mà nó có trách nhiệm cho chính mình, không có tỉnh giác cho chính mình nữa. Mình đang sống trong cái thủ nó đã cho mình, mình đang tu cho nó mà. Mình tưởng. Tưởng chẳng tác cụ. Tôi dày lắm nè. Càng thử thách bao nhiêu tôi mới thấy tôi dữ rồi. Chính cái đó mà đang tự quý vật tự phải cẩn thận. Sự nhát quý vật tự phải cẩn thận. Không phải nói như vậy nữa. Mình không biết. Như vậy thì khi cái nhân mình không biết thì cái quả này mình nói mình đang tu theo cái quả này á, thì mình thật sự cần đang bị dấu thì dù mình phải có con đường điều của mình phải có con đường điều của mình, đường điều của mình nó đến là nó đến và nó sẽ đi theo mình được sanh diệt của nó là được. Còn mình không có gì nó mà chúng ta đứng lại chúng ta gọi là tu gì cho nó hay là tu giải quyết cho nó, mà chúng ta còn phải đi chuyện của mình, nó mình chưa xong. Quý vị nghe kìa, mà khi mà cái mũi tên nó bắn vô con người của Phật tử, cái tôi nó nhẫn nại, tôi thị xã nó, tôi để cho nó ra báo, tôi biết là tôi đang có hại cho tôi chứ không sao. Hay là tôi phải nhổ liền, nhổ liền chứ. Chứ tôi còn nói chứ nhẫn nại, tôi pháp là tôi cao rồi nha, nhẫn nại bắn nó đi. Tôi thấy không nè, lửa đang cháy lên, nó hút thuốc nó làm bay cái ngọn lửa ban đầu mình cháy nóc lên, nhẫn nại mình tốt. Âu hiểu lắm rồi đó. Đâu có, mình phải chặt đắt đi, chứ không đợi nó nói. hay là để nó làm cho mình con mình nếu mình có pháp tu. Ây nhà, quý tử hiểu không? Quý tử hiểu không? Quý tử nghe kiểu không? Đường của ta đi, đường của ta đi, chuyện của nó có đó, nó có chuyện đó đó, nó lớn, chuyện của mình biết, không xem mình kiểu, không có thủ lấy đó, và không giữ đến nhận, không đi bù lại. Mình đâu có biết công nhân nào đâu giờ mình bảo mình lấy à? Quý tử nghe kiểu không? Sáng quý tử mở cửa ra, cái đứa đích ra thằng nó chiếm vào chiếc nhà, con luôn luôn tù à? Tù dữ lắm, biết con ta lẻ rồi nên trở mình tù tù, nhẫn nại. Quý tử còn làm được, sẽ ôm cho sự lãnh tù. Nó biết con ta xé con này, chứ là tù ra, không có, mình đâu có làm cái đó. Chỉ có nó, nó đó, chỉ có mình biết. Chứ tôi phải hiểu, còn chú sống với nghĩa của mình đó đó. Chứ chẳng biết xong rồi đó, mà mình nó đôi hết tất cả. Một cái thổ mũi này đã có, mình đang giữ chữ xong, mình chứng chút nó xuống ra, mình có cái thổ mũi hát vô, mình chứng cho nó, tại mình bỏ thổ mũi của mình vô, nó có thổ mũi của mình, chứ đâu phải nó là có đâu. Nó là một sắc pháp. Mình thổ mũi cái đó, mình đóng cho mình nuôi, tôi mình thương nạn của tôi. Mình nuôi nó lỡ nè. Mày vô cùng nha, nói cho anh chứ, cái gì mày chứ. Ta nuôi con chó mà đang trụ sư luôn, tôi nuôi con chó, tôi nuôi con chó, giúp nó. Nếu không xin cho sư ông cháu xin tôi đó. Nghĩa là tôi đang là nhấn lại cô. Không, tôi cao lắm kìa, chó ra mày rơi xuống cho tôi. Nhìn là cái mày đó. Tôi giữ nó phải cảnh lại nè. Ông nhân không biết ở đâu, rồi tôi quá cho mình. Nếu mà tôi thấy họ hả? Tôi nói trên thực nghiệm của sư, chứ sư không nói trên lý thuyết, tôi thấy họ. Thấy không? Giờ thấy già hơn là tôi trước. Mỗi một ngày già hơn là nó đang làm cho sự thấy cái quả đó. Hay là tôi đang thấy cái thủ tôi đang giữ hàng ngày là giữ không rồi. Tôi thấy nó rồi cái pháp nó như vậy đó. Nên nó đừng có nói cho kinh điển trên câu chuyện. Mình có mình thích. Giờ lúc đó vô bên hay là mình. Vô bên hay là mình. Lúc đó mình trí tuệ hay là vô mình. Không biết. Mình tự nghe kìa ha. Thì trong giữa một câu chuyện nào quý tử cũng nghĩ đó, quý tử sẽ trả lời quý tử khó manh hay không của mình. Xin cho hỏi, chẳng có chắc cứ câu chuyện nào quý tử nói mình có được manh hay không của mình. Còn càng hỏi nào có yên mũi ra, càng hỏi nào càng yên ra. Càng hỏi nào yên ra. Hả? Quý tử, giờ sẽ nghe. Không, mình đang nghiệm, từ từ đến từ này. Đúng không? Chứ mình nhiều nói là mình có cái kiến về mình nghiệm. Nên thì xin hỏi tôi mà yêu đó thì tôi đang nghiệm đó. Pháp cao đó. Pháp là pháp cao. Mình nghiệm không trả lời gì. Tại vì không làm cũng dính chết. Không làm cả là cũng dính chết. Người ta pháp là tôi cáo mà lớp mình dính mà. Không có lớp là còn lớp này. Và đó mọi người sẽ thấy đó là pháp. Chứ đừng có nói cái đó là cái tôi. Quý tử đừng nói cái tôi liền, mà quý tử phải lấy pháp trước. Rồi lúc đó tôi đúng hay tôi sai, hay là không có tôi tại đó, thì nó pháp thuần tí. Lúc đó mình sẽ trình bày. Quý tử nghe kiện ha. Hãy cẩn thận, nhắc nữa là nữa đó. Cẩn thận vô cùng mà. Không có tạo ra cái nghiệp, chính mình là còn lấy khổ lắm đó. Quý tử phải thấy. Vì thì khi ta nói tới ngũ quẩn, chúng ta có năm nhóm, năm khối, nó chung với nhau không? Chúng ta kể ra. Chứ thì ta nói đến nó, chúng ta có trong người, chúng ta có năm nhóm, sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Cái đó gọi là ngũ quẩn của ta. Sự nói đây là ngũ quẩn thôi đó, chứ sự không nói là ngũ thổ quẩn đó. Nó có chung khối với nhau không? Nó cùng hành động chung với nhau không? Nó thống nhất cùng nhau làm việc chung với nhau không? Hay là có sự riêng biệt của nó, mỗi cái chất gì của nó kết hợp trong khối này, ta ôm lấy nó thì đó là cái tôi trong này. Thì tự nhìn lại năm cái này chung nhau một lúc hành động nhau, sắc nó cùng chung hành động với thọ, cùng tưởng cùng hành thức, thọ cùng chung với sắc, tưởng hành thức cùng hành động, rồi tưởng cùng hành động chung sắc thọ hành thức, hành cùng chung lúc đó cùng nhau, hay là mỗi một hướng đi. Năm con ngựa ta cho nó chạy chung với nhau trong khổ xe ta đang có, hay năm con ngựa nó tự mỗi hướng nó chạy theo nó, mà nó dắt con khổ xe ngựa ta đang chạy luôn con của nó. Nếu tự tôi sẽ nói năm con ngựa này tôi đang ngồi cầm cương, cái tôi đang ngồi trên một con xe ngựa, đúng không? Cái tôi đang ngồi cầm cương một xe ngựa, tôi ngồi tại đây nè. Năm con ngựa này chạy theo ý Phật tử không, hay là nó khác ý Phật tử? Tôi đang có. Rồi hỏi cho là đang ngồi nghiệp đây là. Rất là hay nghe rồi. Xin nói cho nếu tôi thấy năng cái đó của mình là có đó, sắc này của tôi, thọ này của tôi, tưởng này của tôi, hành này của tôi, thức này của tôi, năm cái này cùng làm giống như tôi muốn không? Không có, giống như vậy đó, chính cái đó cái người đứng ngựa không phải cần có. Nếu mà con năm con ngựa này mà nó chạy đúng ý mình á, mình cứ lên cho cổ xe mình bò xuống thôi, mình cứ cho nó chạy, nó sẽ đưa tới thành kinh tích mình muốn tới. Còn cái này mình cầm giữ cái viên ngựa nó muốn chết luôn á, chụp rồi đấy, kéo rồi, kéo cũng có đâu lâu rồi, một hồi cũng tưởng buồn luôn muốn chết này nó, người tự thể không nè. Nếu mà nó có mình á, mình cắt hết viên thừa cường và nó cởi nó chạy cho mình theo ý mình. Còn mình có cái viên cường á, dù cái người đứng ngựa đó họ nói khéo như thế nào, con ngựa này thuần thục, con ngựa này khéo huấn luyện, con ngựa đã được huấn luyện một cách hoàn hảo, mà họ còn cầm cái cương lên, mình không cần tin nó, họ đang tưởng nè, họ đang tưởng nè, họ đang nói cái điều đó là đang tưởng nè, họ có niệm mà biết mình không cần nói, không cần nói nữa, không cần coi con ngựa nó ngựa giống, ngựa thuần chủng hay là ngựa đã huấn luyện tốt nè, mà thấy ông cầm cái cương là nó có ngựa này của tôi huấn luyện rồi, tôi lên ngựa ra là chạy cho tôi thôi. Họ đang tự đứng thôi. Biết tự nghe kịp ha. Rồi nhìn cái đó rồi Phật tử sẽ trở lại chính mình. Sắc này là của Phật tử, nó cùng hành động với thọ không? Thọ nó cùng hành động với tưởng thành, thấy không? Hay là mỗi nó có một cái hướng đi của nó, và nó đòi hỏi chính nó phơi bày tranh luôn của nó cho mỗi cái khác, nó lắng hết tất cả mọi khác để cho nó nổ mặt lên. Nó có đặc tính nó nữa. Thọ nó muốn nổi bật lên thì ba bốn anh đèn phải đi theo nó. Tưởng nó muốn nổi bật lên thì bốn anh kia phải chạy phục tùng theo nó. Và sắc nó muốn nổi loạn lên thì bốn anh chinh pháp thì phải chạy theo đi theo cái sắc pháp nó muốn đòi đó. Cái đó là của tôi. Trong căn nhà có năm anh em mà đánh lộn nhau thì cái đó nhà đó là nhà của tôi đó. Năm anh em súng nhau đánh hoài nhà đó của tôi. Tôi thấy theo sắc nó muốn đánh, nó đánh thọ nó muốn đánh, thả tử nó muốn tụng đánh, hành nó đánh, quần thức nó đánh, mình ngồi nó làm trận tài ở đâu trận tài phải thủ trận tài phải thủ hay là trận tài đã thủ rồi đấy chúng ta. Nó đâu có mình thấy không, nếu mình ngồi xuống mình nói ngồi cũ xe ngựa có năm con mình cầm cương mình đã thua cái con ngựa đó rồi đó. Mới tự thấy đúng rồi nè. Sau khi mà chiếc xe mà tôi tưởng mới mua đó, chắc chắn là ở lại mình là đã làm chẳng chuẩn rồi. Cái tưởng cần cần cầm cái wheel, mở máy rồi cái wheel cái tưởng nó chạy có cần. Nó ở lại mình chính xác mà 100% chắc thì nó 75 đồng mà thì lại nó bánh bát. Lên mở máy ngồi mua, đạp ga không rồi đạp ga thôi, béo nha, béo nha. Nó vô tới nghĩa địa luôn. Tại vì mình tin nó hay là mình thủ chắc, tại cái kiến thức mình đã biết trong cái trạng thái của mình bỏ mình có mình nói ra, cái tin thấy rõ nè. Như vậy đó, mình đặt xuống một cái bài toán mà năm con ngựa mình giải đáp không được thì năm khối trong con người người ta cũng không giải đáp được chính cái đó là cô tô đó được nữa, không giải đáp được đó. Mà mình không giải đáp được con trong nhà mình đó, mình không đi giải đáp con của nó sống được đó. Nhà không hay mà đi ra ngoài đường hay à, sạch táo là đâu chuyện nhà gì đâu xảy ra, tôi chả biết cho câu chuyện phố phường. Cái tôi thấy không, nắm cái mũ quẩn này mình không làm sống đó, mình đừng có tranh cãi, mình giải quyết cái mũ quẩn người khác. Giờ làm xuất sư luật sư tốt hay xấu, luật sư tốt xấu sai học cái chuyện cho đúng mà. Tôi đang là nhỏ lợi, tôi đang nói chánh thị. ta thấy được sự đấy thì chứ làm ta có được sự đâu. Mới thân cái kiệt ha, ngồi cái đó mình thấy ê chề lắm, và mình mới nghiêm là lời dạy Đức Phật, mình thương Đức Phật lắm, vì mình thấy tội nghiệp cho Đức Phật lắm. Sống trên đời này chỉ cho mình thấy cái chữ khổ, vậy mới cái khổ rồi, mà mình không có chịu thấy, mình cứ nói của mình không à, cái ngũ quẩn này của mình. Đến trình diện bài Đức Phật, Đức Phật giảm cái khổ của con đi. Quý tử thấy không ạ? Tất cả những người Phật tử đến với Đức Phật cũng phải đặt cái tôi con khổ lắm, chứ con giải quyết cho con đi. Nếu mà cái con không có thì sao Đức Phật giải quyết? Cái một cái cãi à, con đánh trời sợ với mặt Đức Thế Tôn cũng thích nó không có làm sao? Cái này xanh nhá hơi nhiều rồi. Rồi cái Đức Phật nói chứ nếu con sợ sợ đó con phải giải quyết nó trong trường phải cho Đức Thế phải giải quyết. Của con mà. Còn có cái tên nhận cái tôn hiểu biết. Cái người nào cũng mình có đó là bác sĩ ế hết, không có người bệnh. Mà khi mà họ là bệnh nó tới đó, họ phải cứu họ, họ nhờ bác sĩ cứu họ. Còn sao không nói được. Biết mà tự thấy à kìa. Mình sẽ thấy rõ là như vậy đó. Yeah. Từ đó mà tôi thấy cái tất cả cái áo này của tôi, áo nó bị rách rồi không có cần thợ may. Cái nhà này của tôi nó bị hư không nhờ thợ hồn thợ tâm mộc. Cái nào nó của mình nó không có bị hư rồi, hư nó phải của mình, phải nhờ người khác sửa mà. Xe này của tôi không bị hư, xe nó phải nguyên nguyên vậy nè. Tôi nó không muốn nó không đâu, mà nó hư rất kỳ. Kỳ nó mới mà nó sao nó hơi phải đổ sẵn hài đó chị. Quý vị thấy không, khi mà cái tình nó kỳ quá ta sẵn hơi, tôi không có muốn nó bị hơi, tôi bảo biết điều đó không có sai nha, và tôi nghĩ cái điều đó không có sai, đúng là những lời tôi nói là không sai, tôi nói đúng như vậy là anh tin tôi không, anh tin tôi không? Trên một cái lập luận như vậy mà chỗ nào mình tính, trên một cái suy nghĩ của họ chỗ nào để mình tựa để mình giải quyết, không có một điểm tựa nào để mình giải quyết cho chính họ. Những cái điều họ đang nắm trên một cái bong bóng nước, trên một biển nước mà họ đó họ đang bơi trên bờ với một bong bóng nước, chúng ta không có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, quẩn thức quẩn, không có ra một tháng một xa cũng nói như vậy. Thì Đức Phật xưa kia cũng vậy, từng bài như vậy đó. Kinh sáu xứ ở trong Machima Nikaya, Đức Phật chỉ có sáu xứ mà thôi, không có con người tại đó đó. Trong trường vụ kinh Đức Phật nói rõ như vậy mà. Nhưng mà hôm nay mình nói cái mắt này của tôi, tai này của tôi, sắc này của tôi, thọ này của tôi, mình khổ trong tại của tôi chứ không phải của nó đang làm mình khổ. Quý tôi nghe kịp mà, quý tử nghe chuyện mà. Khi mà quý tử không có chiếc xe, quý tử khổ vì không có chiếc xe. Khi quý tử có chiếc xe, quý tử khổ vì chiếc xe. Và khi chiếc xe nó mắc, quý tử khổ vì mắc chiếc xe. Ba cái đó, cái nào khổ nhiều? Ba cái đó, cái nào khổ nhiều? Khi chưa có chiếc xe, khổ vì không xe. Có chiếc xe, khổ vì có chiếc xe. Và mau sau đó mắc chiếc xe, quý tử khổ vì mắc chiếc xe. Ba cái đó sư muốn hỏi được cái khổ nào thì cho là nhiều hơn trong cái khổ khác. Khổ gì ngặt nghèo vậy? Khổ gì ngặt nghèo? Hả? Mắc chiếc xe là khổ nè. Mắc chiếc xe là hai cái khổ đó, cộng thêm hai cái nữa. Nhưng mà sẽ nói với chính mình làm khổ, mình cho mang khổ. Chính mình làm khổ mình không nói. Không chiếc xe làm khổ tôi, có chiếc xe làm khổ tôi, không có mắc chiếc xe mà làm khổ tôi, có người mà làm khổ mình mà không nói. Như thế thì trong cái gian này mình đổ thừa nhanh hơn để mình nhận lấy cái mình đã thấy. Nó đổ nữa, biết đâu đâu có tưởng là họ đổ nữa. Cái tôi đang thêm vô cái từ gia vị. Với cái đó cẩn thận cái lắm, đến trước một cái Đức Văn Toàn đã giải đáp cho mình: anh ơi anh khổ lắm ha, rồi khổ lắm, khổ trước, khổ ngay, khổ sau, cái nào khổ? Khổ chính mình mới là khổ. Chứ khổ trước, khổ sau, khổ ngay đó không còn, khổ chính mình mới là khổ. Khổ nó to lớn, khổ thiệt hại. Phải không nào? Tại sao mình muốn có chiếc xe? Ái là dụng mình giữ lấy cái đó là ái hay dụng mình hay là thủ? Người ta đau rồi thì thấy ra gì đó, thấy ra gì từ đó. Thì tự xem đấy, trước khi có chiếc xe khổ, có chiếc xe cũng khổ, sau khi mất chiếc xe rồi cũng khổ. Khổ nào mà đáng lo, khổ nào khổ nhiều, khổ của mình mới là đáng lo, khổ không nhiều. Mình không giải quyết được cái khổ của mình, cái đó mình đi tìm cái khổ người khác thôi, để mình vơi đi. Nhưng mà vơi đi đó có bá gia tư kỳ mình mới vơi được, còn không có người nào tâm sự để mà vơi được đó. Mình khổ hai lần lên, khổ quá thì khổ trên đời không ai hiểu tôi. Quý vị sẽ đi tới cái cả như vậy đó, rồi kiếm thủ chấp thủ tại đó, giữ lấy đó nữa, rồi sợ hãi tinh lên tại nơi đó, phiền não là tại đó, rồi quẩn trí tại đó, vô minh trầm chấp lên nữa, khổ lại tại đó thêm nữa. Thì tôi sẽ thấy điều đó là vậy đó. Khi mà mình nhìn thấy được điều đó thì mình mới nói rằng cái nào đáng sợ trong năm cái này. Ví dụ nhìn thấy được sắc này là cũng có tử ở đó, thọ này cũng có tử ở đó, tưởng này cũng tử ở đó, hành cũng tử ở đó, thức này cũng tử, cũng lập luận như vậy đó. Tôi nói cái mà chúng tôi đang có cái đó là khổ tôi, chứ không phải cái nào đang có nó là khổ tôi cả. Thì tôi sẽ thấy cái điều đó cùng một lập luận như vậy đó. Thì tôi mới thấy được sắc này không phải là tôi khổ, mà tôi khổ vì tôi nghĩ tôi có sắc này, chứ không phải là sắc này làm tôi khổ. Thọ này không làm tôi khổ vì tôi nghĩ cái khổ là chính tôi nghĩ thọ này là của tôi, chính cái đó tôi đang khổ trong thọ này. Thì từ này nói anh như vậy đó, tưởng này làm tôi khổ hay là nó làm cho tôi khổ, mình phải nói là tại tôi tưởng rằng cái tưởng này là của tôi mà tôi khổ trong cái tôi nghĩ là tôi có cái tưởng này. Cũng vậy, hành thì cũng vậy, thức thì cũng vậy, quý tử mới ra được. Đức Phật nói rõ như vậy, Bồ Tát Bồ Tát nói trong thanh tịnh đạo cũng như vậy đó. Thế thì cái chữ thanh tịnh đạo, quý tử thấy chữ thanh tịnh đạo, thanh tịnh đạo là con đường trong sạch, con đường trong sạch, thanh tịnh là trong sạch, con đường trong sạch. Ở đâu là có con đường mà trong sạch? Ở đâu có con đường ô uế bẩn nhá, bụi bặm nhiễm trùng, hay là không có được an vui trong sạch? Thế nên nào là có con đường trong sạch? Ngài Bồ Tát Bồ Tát nói con đường trong sạch chỉ có ba: giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ. Mà khi mà có tự đi tới con đường mà trong sạch bởi cái ba này là từ nó đâu mà có, làm sao mới tự biết? Cái tâm của tự biết, tâm của tự mới biết. Và ai làm cho mình thanh lọc? Cái tâm mình làm thanh lọc cho mình mới có thanh tịnh. Mình thanh lọc đó mình mới có thanh tịnh. Chưa thanh lọc được đó mình chưa có thanh tịnh được. Nước còn ô uế mình chưa thanh lọc đó mình không có nước tinh khiết mình cũng được. Điều đó rõ như vậy đó. Như vậy thì cũng vậy thôi, mình phải làm. Như vậy thì ở đây giới nó làm cho mình trong sạch, định làm cho mình trong sạch, tuệ làm cho mình trong sạch. Hãy từ cái tâm mình nhận thức rằng những cái đường đó này làm cho mình được trong sạch, hay là thế gian này làm cho mình được trong sạch, thì chính mình đang làm trong sạch để mình sống trong thế gian này. Những cái đó mà mình lập luận phải suy nghĩ à. Như vậy thì khi mà quý tử không muốn có cái chỗ ô uế, quý tử mới trong sạch, thì quý vị phải lấy cái giới làm những thanh lọc cái tâm mình để quý tử mới có cái thanh tịnh. Quý tử muốn cho cái đường sống được cái đó, mình phải lấy ra định làm thanh lọc cái tâm mình để mình mới có thanh tịnh, và lấy cái trí tuệ để mình thanh lọc cái tâm mình đó để mình mới có thanh tịnh, thì mình mới có được thanh tịnh chính xác. Còn ngoài ra tưởng mình đang có, hành mình đang có, chứ không có giới định tuệ làm cho mình có cái tâm trong sạch được. Quý tử đang có trong một cái tưởng này đang có, hành này đang có, thức này là có, quý tử đem ba cái này vô mà làm cho thân là cái tâm mình được đó, cũng từ không khó của mình thành phải bắt buộc. Nên đó mới gọi là thánh tịnh đạo chứ. Phải dùng cụ để mà thanh lọc, để mà có được tâm khiết trong sạch. Nhưng nếu không có dụng cụ để mà thanh lọc, làm sao mình có được tâm khiết để mà trong sạch mình dùng được? Phải có phương pháp. Thì phương pháp đó nó không có trong con người ta đã có. Thế thì mình phải biết bỏ cái gì ta có, dù lấy đó gọi là thủ quẩn, bỏ nó đi thì có thể mới ra được cái này. Còn không biết ta dính ra đây cứ ngựa dẫn chữ, ngựa đâu có tồn, dẫn ngựa đó hành hạ cũng có tự. Cái tự nhiên kia hả? Phải đi một đường mà mình không lập được cái tâm của mình thì phải dùng phương pháp của máy lọc để mình được trong sạch. Mình không làm cái tâm mình an trú được, phải dùng cái phương pháp của máy làm cho mình an trú. Mình làm cái đó thì mình mới trong sạch. Cái tâm mình an trú, mình tâm mình trong sạch. Mình không có làm cho con tâm mình được trong sạch được, mình phải dùng cái tuệ cho mình thanh tịnh, cho mình trong sạch, mình không có sự trong sạch thanh lọc cái tâm mình lại. Chứ còn mình đem cái tưởng á, mình thức mình đem qua mình đối chỉ hoài đó thì không có bao giờ là thanh lọc được cái tâm mình để mình có được cái thanh tịnh. Chính cái đó mình đang sai lầm trong cái trạng thái gì sai chặt không đúng. Mình cho rằng đó là nhân quả của tôi đang có, bởi cái nghiệp báo này đang giữ, bởi cái thủ mình đang dính mắt. Không có cái đó. Thì tôi nghe kiệm ha, thanh tịnh đạo là con đường làm cho mình được trong sạch. Giúp phương pháp đó là cái máy thanh lọc cho cái tâm mình, cho trong sạch mình nó có được cái sự thanh tịnh này cho mình. Cái đó là cái máy, một cái phương pháp, một cái phương tiện làm cho mình mới có được. Còn nếu tự không làm có con đường giới và định luật tuệ đó, mà cứ tự đem con đường tưởng hành và thức của tưởng trong đó chúng ta có xuống theo cố quẹ xưa nay người ta đã có từng làm vậy đó, cho là người ta có thì sao thân là có, có cho người ta đang có sự tâm sạch đó, người ta đang sống trong cái tưởng hành thức thủ của người ta cố chấp gì đấy là không có tâm sạch đó. Cái tự nghe kịp ha, có người mà không có giữ giới họ nói chứ họ không cần phải giữ giới, tâm của họ cũng trong sạch rồi, nhưng họ cũng là điều xấu thôi. Họ nói như vậy đó, họ nói không cần phải tới chùa mà tu, ở nhà họ cũng trong sạch à, không có bị gì bận nhơ đó, vô chùa nhiều khi cũng bận nhơ phiền não đó. Họ nói như vậy đó, thế làm sao họ có? Họ làm sao họ có? Họ đang tưởng thôi, họ đang hành nghĩ trong cái tưởng họ đang có thôi, lời họ nói ra lời cái thức còn mình nói gì để họ bảo dụng cụ trong cái trạng thái họ muốn nói cái gì đó thôi, không có con đường cả. Thế thì sẽ thấy điều đó, chính cái đó đó con người chúng ta phải ngồi coi lại. Vậy thì khi chúng ta biết cái này người ta không dạy nó được, sách người ta dạy không được, ta phải nhờ người khác dạy. Cũng như vậy con chúng ta sinh ra mang nặng đẻ đau, bệnh da sẽ thịt, nước mắt thì mồ hôi đổ ra từ cái sanh và cái tử con mình được ra đời, mình nuôi nó được và đem nhờ cô giáo dạy, thầy giáo dạy chứ đâu có tự đâu có dạy được. Người cha người mẹ là người thầy giáo đầu tiên trong gia đình, nhưng cuối cùng phải giao lại người thầy người giáo ở ngoài trường học dạy. Thế thì sắc thọ tưởng hành thức của tử cũng y như vậy đó, thì tử không dạy được đó, phải có phương pháp của người khác dạy đó mới tử mới ra được cái thực thể y như mình tự muốn có. Phương pháp đó là thánh, thánh tịnh đạo, đó là thánh tịnh đạo, nên không có làm con đường nào khác nữa. Phải duy nhất ê cá danh á mắt vô độc đạo thì con đường duy nhất chỉ có một và không có hai, là thất thanh tịnh bảy cái sự trong sạch, phải đi vào con đường đó. Không có đường nào, tại vì sao mình nhìn thấy rõ rằng là mình bắt được cái sắc, mình bắt được cái thọ, mình bắt được cái tưởng, bắt được cái hành, bắt được cái thức ngũ uẩn này, mình bắt được chính cái đó mà đã nuôi dưỡng nó, không phải trong kiếp này và nhiều kiếp nữa, hay là trong nhiều lần nữa mình đã lặp lại cái đó. Hôm nay mình hãy tập được cái từ cái đó mà không có gì khác hơn. Quý vị không thấy nào là một mình được, không thấy nào là mình được. Cũng như mình nói mình sinh ra con mà không thấy là một mình dạy nó từ nhỏ cho tới lớn, khi nó ra trường khi nó ra đời nó sống được bởi mình dạy nó. Mình là tiến sĩ mình lên trường mình dạy nó được, mình làm tiến sĩ lên trường mình dạy các môn khoa mà có thì nữa, quý tử dạy thì con quý tử không, quý tử tổ đổ thừa là một nhà không thiên, quý tử đổ thừa nữa rồi một nhà không thiên. Quý tử nghe kịp à? Chứ kỳ gò đó, xong rồi ăn cơm tại nhà của cô Hằng Tâm đó, chứ kể với quý tử nghe, giáo sư Trần Ngọc Ninh là một người bác sĩ mà khi mà vợ bị bệnh đó cũng đi khám bác sĩ, người không bác sĩ khác. Sách cái rõ, ông cầm cái gì, ông ngồi đọc báo, giáo sư Trần Ngọc Ninh một sáng ngồi đọc báo, rồi bà sách cái rõ bà đi ra, bà ông quay lại, ủa bà đi đâu vậy? Tôi đi khám bệnh. Ông đi khám bệnh đó nào? Bà đi khám bệnh đâu? Ông bác sĩ, khi nào vậy? Giám đốc bệnh viện Thủ Đức. Còn bà đi, cho ông không dám kêu bà vô, tôi chích thuốc cho bà, tôi cho thuốc vào, ủa tôi bác sĩ mà. Tôi tưởng thấy thấm thía, tôi tưởng thấy thấm thía. Rồi cái ông bị bệnh thì sao? Bà đầy ông. Rồi trước khi ông bị bệnh thì sao? Ông tự lấy thuốc uống. Thầy vô cùng. Đó, quý vị sẽ thấy điều đó là sự thật trong đời. Không có. Mà đã mà là bác sĩ rồi mình, mà bị bệnh rồi, bắt đầu thấy cái gì nó chán được. Mà con người mà nó mất nhận thức ra. Cứ tự nghe kẹp ha. 15 năm nay cứ tự ngồi suốt trong lớp trường học, từ lớp tiểu học ra lớp trung học, ra trường vô đại học, 15 năm, 16 năm cứ tự học suốt miệng bài đó. Không bao giờ cứ tự thấy tên chứ ngồi nào. Nhưng mà khi tự cứ ngồi thiền, cứ một tiếng ngồi tâm cái tốc độ dùng cái thiền tự nó tên chứ nào. Mà mới tới tổ thừa, hôm xưa bắt mồ bó trên đó chứ còn 16 năm ngồi trên trường học không thấy bị bó có chuyện gì. Mà nói như thế này nè, cái đó nó đưa là chúng ta thấy một sự thật. Nhưng khi mình nói với một sự thật cái đó cũng là dưng mà mới tự đang sống trong cái tưởng chứ không chịu nhìn cái niệm đó. Từ quen và từ cả có cái sai trật không đúng gì ra đó, thì lúc nào tự cũng đón nhận cái này cái sai trật. Còn tự nói tôi đèn là lúc nào nếu mà chừng chỉ cái nhanh này không có. Bắt đầu khi mà nhận thức được đó là dự tật đó, sự thật đó, bắt đầu mình sửa, từ mình bắt đầu mình phải sửa, dùng phương pháp này sửa, giới sửa lại cho mình thanh tịnh lại, đính sửa tâm mình lại, thanh tịnh lại, tuệ thanh lọc cái chi kiến của mình lại cho mình thanh tịnh lại. Bắt đầu mình sửa và mình không có nói sai nhầm nữa, và mình không chạy theo những cái gì mà gọi là sai quấy nữa, là mình phơm giữ lấy nữa. Bắt đầu buồn thành lập buồn, bắt đầu mình đạt mình gần được, còn không thì không cái nào cũng bị gần được. Quý vị phải mãi thấy cái điều đó, đó là cái điều mà chúng ta cần phải. Nhưng đến đó nay chúng ta học về ngũ thủ quẩn, chúng ta muốn kết thúc hôm nay trong cái ngũ thủ quẩn này. Quý vị sẽ thấy những cái đó là quý vị phải ngồi nghiệm lại. Đó của mình thì mình phải giải quyết các bạn. Mà nó không phải của mình phải dùng phương pháp của người khác hay là của Đức Phật giải quyết nó. Nếu nó là đại điều lợi ích cho mình có kết quả, mình phải áp dụng đó. Mình không có tưởng để mình làm được từ đó nữa. Thì mình phải qua cái niệm. Phương pháp niệm nào, chúng ta phải đi theo phương pháp niệm đó. Ta bắt đầu ta bỏ cái tưởng ta cố chấp của ta xưa nay bởi cái thủ ta đang có đó, thì chúng ta phải bắt đầu nó buông bỏ. Và bắt đầu nó bắt đầu chúng ta tự mới ra được. Mình sai, mình biết sai, sửa. Đừng có giữ lấy cái sai để mình nói mà đúng á, thì mình sai nữa, mình sai hoài, thì không bao giờ trả lời cái mình đúng được cả. Cái đó nó mới ra được cái gọi là thanh tịnh. Cái đó mới ra được cái gọi là tâm sạch. Và cái đó mới ra được cái gì mà an vui mới có được trong cuộc sống này, không còn phiền não. Đức Phật nói, cũng như ngày cuối tháng Hồ Sa nói, thanh tịnh đạo là con đường đưa đến mình an vui, hạnh phúc, giải thoát khổ đau phiền não. Là mình phải làm được đường đó, phải đi qua đường đó, chứ không có qua con đường nào khác hơn. Và chính tại nơi đó chúng ta mới nhận thức được rằng là sắc này không phải của ta. Nếu sắc này của ta không già, không bệnh, không chết, không phiền não, không khổ đau, không hận tâm lo lắng cho nó, thọ này cũng phải có ta, nếu có thọ nó không làm ta hết vui lại buồn, hết vui lại buồn, buồn lại vui, nó trưởng lộn tại đó, khổ tại đó. Tướng này là của ta, luôn luôn phải có sự tương thuận của nó, không đi nhớ lại cái trạng thái sai chạy của nó, để cái ta tương lành của nó. Hành này là của ta, hành này phải đúng, không mình sai chạy, phải tạo ra nghiệp báo, phải cảm thấy khổ đau ở tại nơi hành động vừa vô mình. Thức này của ta, thức này phải sáng suốt, làm cho chuyện chống sạch, trong sự chống sáng, không tạo ra nghiệp báo để mình phải chịu luôn hồi, trong cái dung mình mãi dùng, hay là của thủ mới chấp giữ đó. Những cái đó mà của tự đã làm được đó, của tự thanh toán, giải thoát được những cái ngũ uẩn này ra khỏi cái thủ uẩn cố chấp, thì đó thì đang có con đường thanh tịnh đạo qua con đường giới định hành giới thanh tịnh cái tâm, ta mới có sự thanh tịnh tinh sạch chính mình đang có. Như ta nghe kìa quá, ta nghĩ ra đây. Dạ. Dạ. Rồi lúc này có những câu hỏi nào ta xin nghe, xin giải đáp cái chuyện ta đang làm về, giờ xin nghe. Thực tế là trong đời sống mình phải nghĩ phải qua chiếc xe, nhưng mà lỡ mất rồi thì mình quán nó là vô thường, nhảy lại tu nhảy lại quán nó vô thường, nghĩa là có mất thì nó sẽ sinh nghiệp gì mà tất cả là cái lối suy nghĩ đó. Đó, đó thì cứ tự nói đó là sẽ biết hết á, sẽ biết chút xíu là sẽ có những câu, tại vì sẽ biết giảng đó sẽ có những cái cửa ngõ để có thể chạy vô đó, sẽ chuyển lời sẽ được ra lại. Cứ tự cái kìa mà khi mà sẽ biết á, sẽ giảng á là luôn luôn sẽ có một cái cửa để cho mình chạy vô, một cái tự vô đó chúng nó ôm lại tất cả những cái gì chúng mình để ra lại cho nó trung hợp lại. Cứ tự nghe kìa mà rồi thì nhìn đây như xin nói á, nhưng như trường hợp các cái một tự kia nói còn một cái sinh nghề đó, khi mà mình biết đó mà có rồi nó mất thì mình cứ cứ coi cho đó phản chiếu theo cái định luật vô thường, có sinh cái gì có đó, đó không biết đó gì nào đó gì đó của sinh bệnh như sau đau cái đó chết thì nó đó cũng biết lắm, thì mình tự sẽ thấy nó đơn thuần, cái tự có một cái nó đơn thuần có đó là mất đó rồi, thế thì mình tự sống là chiếc xe thứ hai. Rồi cái từ có đó mắc đó nữa, cái thứ ba có đó và mắc đó đơn thuần sanh người nghiệp, nghiệp tu quá tôi lấy thứ ba chiếc xe rồi tôi lấy rồi thì tôi mặc ba chiếc đồ thang, cái chiếc thứ tư thì lúc đó biết là làm sao, thì từ phải thấy đó là một cái chân lý, nhận chứng tại đó đó tôi tự đang tưởng chứ không đang nghĩ, hoàn toàn như vậy đó. Thì biết đó đó, tôi tự đang nghĩ là cái này nghiệp báo tôi đang tạo ra, hay là tôi đang nghĩ là nó có đó và mặt đó, nếu trạng thái chính niệm ta đó không tạo ra nữa, lúc đó chúng ta cắt đứt cái đó mới gọi là tu tập. Chứ đừng có nói cái chuyện mà chúng ta nó có một mặt đi đến rồi đi gì đó, còn chúng ta theo đó chúng ta nhận lại cho tình tình của tôi đó, thì phiền não nó còn tiếp tục chứng tử những cái nữa và nó biến dạng ra như một hình thức di căn cũng cân tình ung thư, thì làm sao giải quyết được. Chúng tôi hiểu phải thống nhất, phải chấp nhất rồi giờ đi xe đạp đi xe bus. Ừ, có xe mà thì mình hiểu hiểu không thấy không, biết tự càng lý giải ra sẽ còn nghe theo, sẽ khi nghe đó sẽ chiều biết một tự là muốn đi sư ra luôn là đàn với cô bé rồi hả. Vô cái micro bỏ, nuôi. Rồi trước cổng chùa có hai bỏ đứa nhỏ, chùa vắng hả, cả đang dùng luôn cho có tiếng cười khóc à. Đó bây giờ mình nói đó, chùa vắng chùa nẻ thì anh em vô thì có tiếng cười khóc đó, rồi mình vui với đó hay là mình đang khổ gì đó kêu cô như diện thôi. hoàn cảnh nó khác nhau, đối tượng phải thấy khác nhau để mình tìm hiểu là được. Người ta không thể nào nói xấu sự những tình như con chó thì không cho nuôi được, nhưng mà đứa bé nó nằm trước đó dù không có thì cũng thấy nó xấu sự được, nếu mà họ muốn làm cha sư. Chứ nó mỗi cái ví dụ nó khác á, còn đẹp cái đó chắc hết sao được. Người ta nghe kiện hả? Người ta nghe không? Đó đang tưởng đó, người ta đang tưởng đó, không có niệm thấy đó, giải quyết đó, cắt đứt liền. Rồi quý tử có cái từ thương chúng sanh đó, đứa bé đó, quý tử có thể cần đó đem tới trình dưới cơ quan chính phủ của tại địa phương đó, nói cái tôi phát hiện cái gì đó. Chứ đâu có đem vô vui đâu. Còn chó đem cho không được. Giờ xin đem ngang cái đó thì nó đem ra cái xe tớ thì không được. Quý tử nghe kịp không? Mỗi một câu chuyện nó có tình lý nó khác. Chứ không biết thả cái đúng nào đó một. Ổng nó hay lắm, ổng đem từ đâu đem về, ổng nói cái tôi lụng ngoài đâu vô. Họ cũng nói được câu chuyện đó. Thế à? Hai rồi, cái đó là hai rồi. Nếu mà tới cái cảnh hạn á, phải có mỗi một câu chuyện, nó có tình lý của mỗi một câu chuyện, không thể câu chuyện này y cũng như câu chuyện kia mà giống nhau được. Kinh khủng lắm. Dịch của câu chuyện hai giờ sẽ đem cho nô dân mà, và ngàn năm sẽ xin đổ hết vậy. Chú Hoa Nghiêm. Thấy không? Thấy không? Cái tượng thả hỏi chẳng là như vậy đó. Không có cái đầu cái điều nó giống mặt ra đâu. Không có còn những có mà. Không có còn nó có đây. Không chỉ có đứt khóc khóc. Không có còn những có. Còn cái thằng có mà đem vô có. Mà nó không có. Người ta còn không tin có nữa. Người ta nói kinh quản thật là có. Chưa là có đem vô. Lên á. Giờ bộ không, từ đâu đâu em về chứ nói đừng vô. Nó không có câu chuyện cái gì ở á. Nếu ta nghe kẹp phải không? Chó đụng vô mà không ai nói đó. Để sẽ đạo con chó. Ghê quá vậy. Thằng này dám nói. Còn đứa bé thì nó cũng chuyện cái đó. Cứ đang nghe kẹp không, còn đừng có chuyện đó là sợ. Rồi, chỉ còn hỏi chúng ta, còn hỏi chúng ta khác thì tôi sẽ có những câu hỏi là khác, để sự nghe. Dạ, chưa, bây giờ có câu hỏi là thắc mắc, để sự nghe, xin kỳ và nghĩ. Sao chúng ta tiếp tục qua cái phần mà là xứ, ngũ uẩn và xứ của chúng ta, và đế, và đế, và giới, và đế, chúng ta sẽ đi chia sẻ là từng phần. Còn từ đó đó, chúng ta thấy ra những cái giá trị của cái thân xá này giết của những tình đạo này. Nghiệm tại nơi đó, thấy được một cái thực tính hay là một chân lý. Khi mà nghiệm được một cái chân lý và một cái thực tính, hữu hồn đó đang có đó, tôi mới có sự thức tỉnh được. Mà thức tỉnh này chưa gọi là mình giác ngộ đâu, bất tỉnh à. Khi mà mình tu tập chỗ đó, mình cỏ sát cái đó, thấy được bản chất thực của đó, từ đó đó cũng phải có một cái kinh nghiệm đó, mình mới có một cái giác ngộ. Thức tỉnh chưa là giác ngộ. Giác ngộ chưa sự tu chứng đắc tại đó mới có được. Mình nói được giá trị của cái sự hiểu biết của mình. Có thì có giá trị. Chúng ta nghe kịp mà. Cũng như hôm nay, chúng ta nói về cụ tổng quận này. Chúng ta nhìn ra thì thấy nó như vậy đó. Chưa. Chúng ta còn phải tu tập nữa. Trong cái thực hành hay là pháp hành, tôi phải ngồi thiền, thiền tọa, thiền hành hay thiền hóa hay thiền trụ. Từ đó tôi mới thấy được nó chúng ta sai cái khác nhau, mà nó chúng ta không có chung một mối như một mối nó đang có. Và chính từ đó đó năm mối này nó cũng chung đánh với nhau, nó không chung như một mối để đồng nhất như là việc chúng ta. Thì khi nói như vậy, ta phải cần cái thực chứng thực nghiệm và trình chứng đắc thực cho nó có, chứ không phải qua cái chuyện thế mà chúng ta nói cái đơn thuần lý thuyết. Xin nó có thể hiểu được đó. Vậy thì đây, hôm nay chúng ta nhìn ra được sắc này nó không chung với thọ. Và thọ này cũng không chung với sắc, đừng nói chuyện những cái loại khác. Từ cái đó mỗi bộ phận nó có một cái đặc tính độc lập riêng biệt của nó. Và trong cái mỗi cái tính chất độc lập riêng biệt của nó, chính cái đó nó đã làm phá hủy cái khối chung của mình đã có. Quý vị nghe kỳ phải. Mà cái khối chung mình đã có, mà cố gắng mình gìn giữ bảo vệ lấy đó, thực sự là bất lực cũng như bất khả thi thực hiện được theo ý mà như ý muốn là mong muốn. Mình mới thấy rõ điều đó, mình dịch đó mới là sự thật. Còn chưa mình sẽ tăng nghĩ ra đây. Nhờ quả phước báo này, xin nguyện lành nhân, đến đạo quả niết bàn, xin lành kính, hồi hướng quả phước báo này, tất cả chư thiên, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúc ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên chúc ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan hỷ, cho quả phước báo này, được tăng phước tăng thọ, cảnh quả trời như nguyện, quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này ngoại hai bên ông bà cha mẹ chúng con đã quá vãng cảnh quả phước như nguyện, tự ra về đã xe cẩn thận.